Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gì, dừng lại ở biên giới Đan Tâm Tông, không đuổi theo ra ngoài. Vệ Tông dường như không biết những điều đó, vẫn đang điên cuồng chạy trốn theo một hướng. Không biết đã chạy trốn bao lâu, khi đã ra xa khỏi địa giới Đan Tâm Tông, Vệ Tông đột nhiên dừng lại. Không phải hắn không bay được nữa, mà là có người đã chặn đường hắn. Hai vị trưởng lão, xin ra gặp mặt đi. Vệ Tông nhẹ giọng thở dài. Vệ Tông, người thật sự khiến ta thất vọng. Cùng với một giọng nói quen thuộc, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Cùng lúc đó, một bóng người khác xuất hiện sau lưng Vệ Tông. Chương 488, kiềm chế. Một trước một sau, hai đạo khí tức hùng hồn bao vây Vệ Tông. Phía trước là Hàn Hoàng Nghĩa, vừa rồi chính là hắn lên tiếng. Còn người phía sau, dựa vào khí tức trên người, Vệ Tông có thể xác định đó chính là Nam Cung Kình Vũ. Người vẫn luôn dưỡng thương, chưa từng lộ diện. Vệ Tông không ngờ hai người họ lại cùng đuổi đến đây. Không chỉ Vệ Tông, hai người họ khi nhìn thấy nhau cũng có chút kinh ngạc. Hàn trưởng lão, Nam Cung Kình Vũ kinh ngạc nói, sao ngươi lại ở đây? Lúc trước hắn mơ hồ cảm thấy có người đi theo Vệ Tông, nhưng không ngờ đó lại là Hàn Hoàng Nghĩa, cũng là một trưởng lão. Hàn Hoàng Nghĩa không mặn không nhạt nói, Nam Cung trưởng lão, câu này đáng lẽ ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ. Vệ Tông là hộ pháp dưới trướng ta, bây giờ hắn muốn phản bội trốn khỏi tông môn, dù thanh lý môn hộ thì cũng phải để ta làm chứ. Sao ngươi lại ở đây? Đối mặt với chất vấn của Hàn Hoàng Nghĩa, Nam Cung Kình Vũ vẫn không đổi sắc mặt, thản nhiên nói, Vệ Tông trước khi gia nhập tông môn đã giết hộ pháp dưới trướng ta. Ta đến bắt hắn, tự nhiên là để báo thù cho hộ pháp của ta. Lời này của hắn cũng không sai, trước đó thi thể Lư Hàm bị hắn thu về, trên đó còn lưu lại một chút khí tức sắc bén. Ngay khi Vệ Tông vừa giết lão giả kia, khí tức trên người bộc phát, tự nhiên bị Nam Cung Kình Vũ đang dưỡng thương cảm nhận được. Khí tức giống nhau như lúc đó lập tức khiến Nam Cung Kình Vũ biết Vệ Tông chính là hung thủ giết Lư Hàm, thế là hắn đuổi theo, nhưng không ngờ người muốn giết Vệ Tông còn có Hàn Hoàng Nghĩa. Sau lời giải thích của hai người, cả hai đều rơi vào im lặng, dường như cả hai đều có lý do muốn giết Vệ Tông. Trong nhất thời, mọi chuyện trở nên bế tắc, bị hai cường giả Khải Thiên Cảnh ngăn chặn, Vệ Tông vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian quan sát sắc mặt hai người đang thay đổi, không hề tỏ ra vội vàng. Một lúc lâu sau, Nam Cung Kình Vũ không muốn giằng co nữa, hắn nghĩ ngợi rồi quyết định lùi một bước, hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Hoàng Nghĩa, thản nhiên nói, nếu mục tiêu của chúng ta đều là giết hắn, vậy ai ra tay cũng như nhau, nếu ngươi muốn tự tay thanh lý môn hộ thì cứ ra tay đi. Nam Cung Kình Vũ cũng coi như là hiểu ra, điều hắn muốn là Vệ Tông chết, cũng không nhất thiết phải tự mình động thủ, vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà gây hấn với một vị trưởng lão khác. Có chút không đáng, tốt, vậy đa tạ Nam Cung trưởng lão. Hàn Hoàng Nghĩa nở nụ cười. Hắn không ngờ Nam Cung Kình Vũ lại thức thời như vậy. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Vệ Tông, cười lạnh nói, Vệ Tông, lần này không ai cứu được ngươi. Vệ Tông vẫn không hề hoang mang. Hàn trưởng lão, ngươi thực sự muốn động thủ với ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta chết? Đến lúc đó sư phụ ta tìm đến, ngươi có nghĩ đến hậu quả của mình không? Đối mặt với lời uy hiếp của Vệ Tông, Hàn Hoàng Nghĩa chỉ cười nhạo một tiếng, tìm đến thì sao? Ngươi trộm tiểu linh kho là thật, đó là tội chết, ta đánh chết ngươi cũng chỉ là theo quy củ tông môn thanh lý môn hộ mà thôi. Đến lúc đó, dù sư phụ ngươi có muốn gây phiền phức cho ta, cũng có tông chủ bọn họ cản lại, sư phụ ngươi dùng mạnh đến đâu, có thể mạnh hơn tông chủ sao? Hàn Hoàng Nghĩa cười lạnh liên tục, không hề để lời nói của Vệ Tông trong lòng, bây giờ Đan Tâm Tông của họ đã gần như nuốt trọn được nửa tháng thánh điện. Chỉ cần tiêu hóa hoàn toàn nội tình của nửa tháng thánh điện, Đan Tâm Tông của họ sẽ là bá chủ của toàn bộ nửa tháng giới. Đến lúc đó chỉ là một tán tu, dù thực lực có mạnh hơn nữa, có thể lung lay được Đan Tâm Tông sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàn Hoàng Nghĩa nhìn Vệ Tông trở nên tàn độc vô cùng. Vệ Tông, ngươi có di ngôn gì không? Nói xong rồi lên đường đi. Vệ Tông thở dài một tiếng, không trả lời, ngược lại chậm rãi quay đầu nhìn Nam Cung Kình Vũ. Nam Cung trưởng lão, ngươi có biết vì sao Hàn trưởng lão cố chấp muốn giết ta vậy không? Nam Cung Kình Vũ nhíu mày, nhưng vẫn nói, bởi vì ngươi trộm cắp tiểu linh khố, hắn muốn thanh lý môn hộ. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, thanh lý môn hộ, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin? Ngay khi Vệ Tông định tiếp tục mở miệng, Hàn Hoàng Nghĩa bên kia biến sắc, hắn tuyệt đối không thể để cho Nam Cung Kình Vũ biết chuyện mưu đồ công pháp của Vệ Tông. Thế là, hắn giống lớn một tiếng, Vệ Tông, bớt ở đó nhiều lời, đi chết. Tiếp đó, một đạo ẩn chứa sức mạnh đánh tan hư không, ngang tàng nguyên lực nhất kích hướng về Vệ Tông đánh tới. Chờ một chút, Nam Cung Kình Vũ sầm mặt lại, thực tế, khi Vệ Tông mở miệng, hắn cũng có chút tỉnh táo lại, hành vi của Hàn Hoàng Nghĩa có chút không thích hợp, bây giờ không thể để Vệ Tông chết. Thế là, một đạo khí tức âm lãnh trên người hắn bùng phát, vung vẩy như đang ra tay, cùng nguyên lực nhất kích của Hàn Hoàng Nghĩa hung hăng va chạm. Oanh, hai người đồng thời sắc mặt trắng nhợt, cùng nhau lùi về sau một bước, thủ đoạn của Nam Cung trưởng lão quả nhiên phi phàm. Hàn Hoàng Nghĩa mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, cũng vậy, Hàn trưởng lão cũng không kém. Nam Cung Kình Vũ sắc mặt cũng âm trầm, thực lực của Hàn Hoàng Nghĩa là khải thiên cảnh nhị trọng. Về cảnh giới đơn thuần, hắn mạnh hơn Hàn Hoàng Nghĩa một chút, nhưng hiện tại thương thế của hắn chưa lành, không thể dùng toàn bộ lực lượng, thế mà miễn cưỡng cùng Hàn Hoàng Nghĩa đánh ngang tay. Bất quá, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hàn Hoàng Nghĩa, Hàn trưởng lão, người muốn giết người diệt khẩu cũng không dễ dàng như vậy. Tiếp đó, hắn quay đầu hướng Vệ Tông, âm thanh lạnh lùng, ngươi nói tiếp. Vệ Tông trên mặt đã lộ ra nụ cười, hắn biết sẽ có kết quả như vậy. Hai người cùng đến, ngược lại cho hắn cơ hội thừa nước đục thả câu. Hai người kiềm chế lẫn nhau, ngược lại không có ai có thể thoải mái động thủ. Vệ Tông nhanh chóng mở miệng, Nam Cung trưởng lão, kỳ thực rất đơn giản, ngươi nghĩ mà xem, Hàn trưởng lão trước đó còn ở trên chiến trường, sao đột nhiên chạy về? Phải biết, tội danh lâm trận bỏ chạy không hề nhẹ, một khi bị phát hiện, cho dù là trưởng lão cũng phải chịu hình phạt. Hàn trưởng lão mạo hiểm lớn như vậy chạy về đây, chỉ vì thanh lý môn hộ. Lời này, ngươi tin không? Vệ Tông nói, Nam Cung Kình Vũ chậm rãi gật đầu, có lý, thực tế còn có một điểm rất rõ ràng, lúc trước chúng ta bị thủ hộ giả trong tông môn đuổi giết. Hàn trưởng lão hẳn là người thay ta cản vị kia, hắn hẳn là nói với thủ hộ giả, chính hắn ra tay, không cần đến thủ hộ giả ra tay, ta nói không sai chứ. Hàn trưởng lão, Hàn Hoàng Nghĩa mặt trầm như nước, không đáp lời, nhưng bộ dáng này trong mắt Nam Cung Kình Vũ chẳng khác nào Hàn Hoàng Nghĩa đã thừa nhận. Thế là, sắc mặt của hắn càng thêm lạnh lùng. Ngươi nghĩ xem, nếu chỉ vì thanh lý môn hộ, ai giết chẳng phải như nhau, để thủ hộ giả ra tay chẳng phải càng nhanh, tại sao hắn phải cố chấp tự mình ra tay, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vệ Tông la lý ba sách, Nam Cung Kình Vũ hơi mất kiên nhẫn, rất đơn giản, Hàn trưởng lão là vì dựa vào ta để có được một môn công pháp. Vệ Tông mỉm cười, tiếp đó gần từng chữ một, tên của nó là Hắc Nguyệt Kiếp, chương 489, nữ tử áo trắng hiện. Một môn võ kỹ, Nam Cung Kình Vũ giãn lông mày một thoáng, nếu chỉ vì một môn võ kỹ, hắn không cần thiết trở mặt với Hàn Hoàng Nghĩa, dù sao, võ kỹ của hắn cũng rất tốt, không cần vì một môn võ kỹ mà đánh nhau sống chết. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Nam Cung Kình Vũ, khóe miệng Vệ Tông vảnh lên, sau đó nói, không nên xem thường nó, Hắc Nguyệt Kiếp không phải là võ kỹ bình thường, mặc dù lúc đầu uy lực không rõ ràng, nhưng điểm mạnh của nó là uy lực có thể tăng lên vô hạn. Vô hạn tăng lên, Nam Cung Kình Vũ hơi cứng lại, có chút không thể tin lên tiếng kinh hô. Vệ Tông mỉm cười, thản nhiên nói, trên lý thuyết, đúng là như thế. Vừa nói, hắn vừa cố ý liếc Hàn Hoàng một cái, lúc này mới tiếp tục nói, sư phụ ta đã luyện Hắc Nguyệt Kiếp đến 99 lần. Còn tại Hạ Bất Tài, cũng luyện nó được 20 lần. 20 lần, Nam Cung Kình Vũ nhìn Vệ Tông, hiếu kỳ, uy lực như thế nào? Vệ Tông không trực tiếp trả lời, mà nói, ngài hẳn là nhìn ra được, thực lực của ta là dịch không cảnh, nhưng ta lại là hộ pháp dưới trướng Hàn trưởng lão. Không tệ, Nam Cung Kình Vũ gật đầu, đây là điểm hắn không hiểu, chỉ là một võ giả dịch không cảnh, sao lại có thể làm hộ pháp? Sau một khắc, Vệ Tông giải đáp thắc mắc của hắn, chắc hẳn ngài cũng rất tò mò, sao ta lên được làm hộ pháp? Dĩ nhiên không phải vì Hàn trưởng lão trông nom, mà là bằng thực lực của bản thân ta, nhờ vào Hắc Nguyệt Kiếp, lúc đầu ta chỉ mới luyện được 19 lần đã đánh bại một võ giả thế giới cảnh. Liên tục vượt hai cảnh giới, Nam Cung Kình Vũ trợn to hai mắt, lần này hắn thực sự kinh ngạc, đồng thời, hô hấp của hắn cũng có chút thô trọng, nhìn Vệ Tông với ánh mắt nóng bỏng, nếu Hắc Nguyệt Kiếp thực sự như Vệ Tông nói, thì môn võ kỹ này thật sự nghịch thiên. Ngài không cần hoài nghi lời ta, Vệ Tông thản nhiên, trước đó ta đánh bại võ giả thế giới cảnh trước mặt rất nhiều người. Mọi người đều thấy rõ, hơn nữa, không lâu trước trên chiến trường, ta lại thi triển Hắc Nguyệt Kiếp, đánh tan cột sáng do thủ hộ đại trận của nửa tháng thánh điện phát ra. Cột sáng đó có thể trong nháy mắt làm tan rã võ giả thế giới cảnh. Ta đánh tan cột sáng đó, lần này còn nhiều người nhìn thấy hơn, vì vậy, ngài hoàn toàn không cần nghi ngờ uy lực của Hắc Nguyệt Kiếp. Nhìn biểu hiện lạnh nhạt của Vệ Tông, Nam Cung Kình Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn tin. Nhưng sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia lạnh lùng, hướng về Vệ Tông lạnh giọng, ngươi nói nhiều như vậy, là muốn cho ta và Hàn Hoàng Nghĩa tranh đấu, để ngươi có cơ hội chạy trốn. Lúc này, Hàn Hoàng Nghĩa cũng phản ứng lại, hắn nhìn Vệ Tông cười lạnh, đừng có quá ngây thơ, cho dù ngươi nói với Nam Cung Kình Vũ những điều này, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể giết ngươi trước, rồi từ từ quyết định môn võ kỹ kia thuộc về ai. Có lẽ, nói xong, hắn nhìn Nam Cung Kình Vũ, cười, Nam Cung trưởng lão, chúng ta hoàn toàn không cần đánh nhau sống chết. Một môn võ kỹ nghịch thiên như vậy, ngươi và ta cùng nhau nghiên cứu, chẳng phải vui hơn sao? Thấy Hàn Hoàng Nghĩa lấy lòng, sắc mặt Nam Cung Kình Vũ cũng dịu đi, hắn gật đầu, lạnh nhạt, cũng được, vậy nên, Vệ Tông, kế hoạch lợi dụng cơ hội chạy trốn của ngươi đã thất bại. Hàn Hoàng Nghĩa cười lạnh, Vệ Tông lại lắc đầu, nói, các ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi có ý gì? Hàn Hoàng Nghĩa và Nam Cung Kình Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Vệ Tông là thứ gì? Dám trào phúng bọn họ, không muốn sống nữa sao? Tựa hồ không thấy nộ khí của hai người, Vệ Tông mang vẻ mặt trào phúng, rất đơn giản, các người thực sự cho rằng võ kỹ cấp bậc như Hắc Nguyệt Kiếp, ta sẽ mang theo trên người. Nghe vậy, Nam Cung Kình Vũ và Hàn Hoàng Nghĩa cứng lại. Vệ Tông tiếp tục nói, đây là võ kỹ chiêu bài của sư phụ ta, cho dù ta muốn mang theo, sư phụ ta cũng không cho phép, cho nên, môn võ kỹ này chỉ có thể tồn tại trong đầu ta. Theo lý thuyết, một khi các ngươi giết ta, vĩnh viễn đừng hòng có được nó, trừ phi các ngươi có gan dám đi hỏi sư phụ ta. Vừa nói, Vệ Tông vừa lặng lẽ quan sát thần sắc hai người, quả nhiên, sắc mặt hai người cùng lúc âm trầm xuống, bọn họ đã sai lầm, không ngờ lại có chuyện này. Nhưng Nam Cung Kình Vũ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt âm lãnh hung hăng nhìn chằm chằm Vệ Tông, chậm rãi nói, sao chúng ta có thể tin ngươi nói là sự thật, tin hay không tùy ngươi. Vệ Tông cười lạnh, nếu ngươi không tin, cứ giết ta, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao có được môn công pháp kia. Lời nói không chút lưu tình của Vệ Tông trực tiếp làm Nam Cung Kình Vũ nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhìn Vệ Tông cười lạnh không ngừng, Hàn Hoàng Nghĩa chậm rãi siết chặt nắm đấm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đã phẫn nộ đến cực điểm, hắn vốn đã mưu đồ Hắc Nguyệt Kiếp từ lâu, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến hắn sao cam tâm. Nam Cung Kình Vũ lại cau mày, nếu thực sự như Vệ Tông nói, vậy không thể giết hắn, hơn nữa cũng không thể mang hắn về, dù sao Vệ Tông đã trộm tiểu linh khố, một khi mang về, chắc chắn sẽ bị thủ hộ giả giết chết, đương nhiên cũng không thể mang hắn rời khỏi tông môn, vì một môn võ kỹ mà phản tông, hắn không điên cuồng như vậy. Nghĩ vậy, giống như rơi vào bế tắc, không nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn đôi bên. Trong phút chốc, ai cũng không nói gì, ba người lâm vào im lặng như chết. Không biết qua bao lâu, Hàn Hoàng Nghĩa mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu như máu, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông, hung hăng cắn răng, ta đã nhịn quá lâu, không muốn kéo dài nữa. Vệ Tông, môn võ kỹ này ta không có được, người khác cũng đừng hòng nhận. Vừa dứt lời, hắn ngang tàng ra tay, hướng về Vệ Tông đánh tới. Ngay khi Hàn Hoàng Nghĩa mở miệng, Nam Cung Kình Vũ cũng cảm thấy không đúng. Lúc này thấy Hàn Hoàng Nghĩa ra tay, hắn càng kinh hãi, không ngờ Hàn Hoàng Nghĩa lại mất kiên nhẫn như vậy. Tỉnh táo lại, khí tức âm lãnh trên người Nam Cung Kình Vũ bùng phát trong nháy mắt, bao phủ cơ thể Hàn Hoàng Nghĩa. Nam Cung Kình Vũ, ngươi thực sự muốn đối đầu với ta sao? Âm thanh Hàn Hoàng Nghĩa lạnh lẽo, cảm nhận được khí tức lạnh lẽo của Nam Cung Kình Vũ, cảm nhận được khí tức điên cuồng trên người đối phương, Nam Cung Kình Vũ lập tức có chút do dự, thương thế của hắn không nhẹ, nếu thật sự cùng Hàn Hoàng Nghĩa đánh một trận sống mái, người chết quá nửa là hắn. Ngay khi Nam Cung Kình Vũ do dự, Vệ Tông lộ ra nụ cười, thản nhiên, các ngươi có biết tại sao ta lại nói nhiều như vậy không? Vì sao? Nam Cung Kình Vũ ngẩn người. Vì câu giờ, Vệ Tông cười rạng rỡ. Câu giờ, hai người đồng thời sửng sốt, sau một khắc, bọn họ hiểu ra, giữa thiên địa, xuất hiện hai bóng hình xinh đẹp, một đen một trắng, hai người phong hoa, tuyệt thế vô song. Bất quá, khi thấy bóng hình màu trắng kia, vẻ điên cuồng trên mặt Hàn Hoàng Nghĩa biến mất, cả thân thể run rẩy. Chương 490, thuyết phục. Nửa canh giờ trước, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam bị người bảo vệ kia truy sát, vất vả lắm mới ra khỏi phạm vi Đan Tâm Tông. Lúc này, Vệ Tông lại dừng lại, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm cho Cơ Vũ Lam. Cơ Vũ Lam lập tức ngây người, nàng nghe rõ Vệ Tông nói, chúng ta đang bị người theo dõi, tổng cộng hai người, ẩn nấp trong bóng tối, đều là võ giả Khải Thiên Cảnh, chúng ta không đối phó được, hiện tại lập tức đi tìm nữ tử áo trắng đã ra tay trước đó, chỉ có nàng mới cứu được chúng ta, nếu nàng không muốn, ngươi chỉ cần nói như vậy. Tiếp đó, Vệ Tông lại nói thêm một đoạn, Cơ Vũ Lam lập tức hiểu rõ, nàng thần sắc không đổi, chỉ khẽ mấp máy môi, ngươi bảo trọng. Nói xong, Cơ Vũ Lam và Vệ Tông tách ra, bay về một hướng khác. Không bay bao xa, thân thể nàng trực tiếp chui vào không gian, biến mất không thấy. Trên chiến trường giữa Nửa Tháng Thánh Điện và Đan Tâm Tông, hai bên chiến đấu đã rất kịch liệt. Nửa Tháng Thánh Điện vì mất đi người lãnh đạo, lập tức binh bại như núi đổ, bị Đan Tâm Tông đánh liên tiếp bại lui. Ở phía sau chiến trường, một chiếc xe ngựa lẻ loi dừng lại, mặc dù chỉ có một chiếc xe ngựa, nhưng xung quanh xe ngựa trong phạm vi vài dặm không ai dám tiếp cận. Nguyên nhân rất đơn giản, vị trong xe ngựa đã trong nháy mắt đánh chết điện chủ và phó điện chủ của Nửa Tháng Thánh Điện. Cảnh tượng vẫn còn rõ trong mắt, bây giờ ai không có mắt dám đến gần chiếc xe ngựa này. Trong xe ngựa, nữ tử áo trắng yên tĩnh ngồi ngay ngắn, không ai dám tiếp cận, nàng cũng vui vẻ nhẹ nhõm, tiết kiệm phiền phức. Lúc này, nàng đang chậm rãi điều tức, mặc dù đánh giết mấy người kia không tốn chút công sức nào, nhưng dù sao nàng vẫn bị thương rất nặng, chỉ xuất thủ một lần đã dẫn động vết thương trong cơ thể. Lúc này, nàng đang điều tức hồi phục vết thương, nhưng vào lúc này, ánh mắt nữ tử áo trắng ngưng lại, bởi vì trong cảm giác của nàng, một dao động không gian xuất hiện ở nơi không xa chiếc xe ngựa. Có người muốn đến, nữ tử áo trắng tưởng là người của Đan Tâm Tông, nên không quan tâm, chỉ tiếp tục điều tức, nhưng sau một khắc, nàng thấy người xuyên không gian đến lại đang đi về hướng của mình. Là đến tìm ta, nữ tử áo trắng nhíu mày, lúc này mới nhìn kỹ lại, Người đến là một thiếu nữ mặc đồ đen, nhìn qua có chút quen mặt, nàng cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ ra, đây là cô gái bên cạnh thiếu niên mà nàng đã chú ý trước đó. Nhưng khi đó, lực chú ý của nàng đều dồn vào thiếu niên, không để ý đến thiếu nữ này. Bây giờ nhìn kỹ lại, nữ tử áo trắng phát hiện thiếu nữ mặc áo đen này có chỗ bất phàm. Ô, nàng khẽ, ô, lên, hơi kinh ngạc, lại là công pháp của minh giới. Không chỉ có công pháp minh giới, theo ánh mắt của nàng, một chút ma khí trong cơ thể thiếu nữ này di động. Ngay cả nàng cũng có chút không hiểu, điều này chứng tỏ công pháp này có phẩm giai rất cao. Điều này làm nàng rất tò mò về thân phận của thiếu nữ. Ngay khi nàng đánh giá Cơ Vũ Lam, Cơ Vũ Lam đang vội đến đây trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Nàng không biết rõ thân phận của nữ tử áo trắng, nhưng đã thấy nàng ra tay, cũng đoán được nữ tử này có lẽ đã ở rất xa bước thứ hai. Không phải những võ giả khải thiên cảnh mới ở giai đoạn đầu bước thứ hai có thể so được. Nhân vật như vậy, e rằng không dễ dàng bị thuyết phục. Bất quá, nghĩ đến lời Vệ Tông nói cho nàng trước đó, trong lòng Cơ Vũ Lam lại có thêm chút động lực. Đi đến trước xe ngựa, Cơ Vũ Lam vô cùng cung kính hành lễ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiền bối, vãn bối có việc muốn thưa với ngài. Ngay khi Cơ Vũ Lam định nói tiếp thì nghe thấy trong xe ngựa truyền đến giọng nói lạnh lùng. Ta biết mục đích ngươi đến, vào nói đi. Cơ Vũ Lam kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện rèm xe ngựa trước mặt không biết đã được kéo lên từ lúc nào, để lộ một nửa thân trên của nữ tử áo trắng ngồi bên trong. Dù chỉ lộ nửa người, vẫn có thể thấy được vẻ đẹp tuyệt trần của nữ tử áo trắng này. Cơ Vũ Lam chỉ sững sờ trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng phản ứng lại, bước vào, rèm xe ngựa lại được kéo xuống. Trong xe ngựa, Cơ Vũ Lam và nữ tử áo trắng ngồi đối diện nhau. Gương mặt nữ tử áo trắng điềm nhiên, còn Cơ Vũ Lam lại có chút lo lắng bất an, trong lòng nàng gấp gáp muốn đi cứu Vệ Tông, nhưng không biết thái độ của nữ tử áo trắng này rốt cuộc thế nào. Thấy nữ tử áo trắng vẫn không mở lời, Cơ Vũ Lam cuối cùng không nhịn được, nhẹ giọng nói, tiền bối, là muốn ta đến cứu thiếu niên đi cùng ngươi, ngươi đang gặp rắc rối. Nữ tử áo trắng đột nhiên nói, Cơ Vũ Lam hơi cứng người, không ngờ nữ tử áo trắng đã biết, rất kinh ngạc sao, chuyện này chẳng có gì. Nữ tử áo trắng mỉm cười, chỉ vào người Cơ Vũ Lam, trên người ngươi có khí tức của thiếu niên kia, mà tình hình của hắn, đều được hắn thông qua khí tức nói cho ta biết, hắn cũng biết ta có khả năng đọc được khí tức, xem ra, thiếu niên này cũng không tầm thường. Vừa nói, trong mắt nữ tử áo trắng dường như có chút thâm ý. Cơ Vũ Lam trong lòng có chút căng thẳng, nhưng không biết nên nói gì tiếp. Nàng biết bí mật trên người Vệ Tông, nhưng chuyện Thái Sơ kiếm chủ trùng sinh, ngay cả trong chư thiên vạn giới cũng là chuyện tuyệt mật, không thể dễ dàng tiết lộ. Cơ Vũ Lam biết nữ tử trước mặt thâm sâu khó lường, có chút sợ bị nàng nhìn ra sơ hở. Ngay khi Cơ Vũ Lam đang lo lắng bất an thì nghe nữ tử áo trắng tiếp tục. Ta rất hiếu kỳ, nữ tử áo trắng nâng cằm, hứng thú nói, hắn biết ta tồn tại, ắt cũng biết ta sẽ không tùy tiện ra tay. Phải biết rằng, ngay cả tông môn của các ngươi mời ta ra tay, cũng phải bỏ ra một viên hồi linh đan cùng vô số đan dược chữa thương, ta mới miễn cưỡng ra tay, vậy hắn dựa vào cái gì? Nói xong, đôi mắt tò mò của nữ tử áo trắng gắt gao nhìn vào Cơ Vũ Lam. Cơ Vũ Lam dù căng thẳng vẫn lấy hết dũng khí nói. Hắn nói, hắn có cách giải quyết thương thế của ngươi, nực cười, nữ tử áo trắng cười nhạo một tiếng, rồi ánh mắt lạnh xuống, có chút thất vọng lắc đầu, xem ra ta đã đánh giá cao thiếu niên này, hắn cho rằng dùng mấy thủ đoạn nhỏ nhặt này là có thể lừa gạt ta. Còn nói giúp ta chữa thương, hắn chỉ sợ ngay cả thương thế của ta nghiêm trọng đến mức nào cũng không biết. Thương thế của ngươi là do người của Ôm Kiếm Môn gây ra, muốn chữa trị hẳn là phải dùng bí kiếm Ôm Nguyệt Đích truyền của bọn chúng. Dù nhìn bề ngoài ngươi không có gì, nhưng kiếm ý của bí kiếm đã gây trọng thương linh hải thần hồn của ngươi, nếu đạo bí kiếm kia mạnh hơn chút nữa, thậm chí có thể tạo thành đạo thương, đoạn tuyệt con đường tu luyện của ngươi. Khi Cơ Vũ Lam chậm rãi nói ra những lời này, sắc mặt nữ tử áo trắng từ cười nhạo khinh thường biến thành kinh ngạc không thể tin nổi. Nàng kinh ngạc nhìn Cơ Vũ Lam, những lời này cũng là hắn nói cho ngươi? Cơ Vũ Lam chậm rãi gật đầu, tiếp lời, hắn nói, chỉ cần ta nói cho ngươi biết những điều này, ngươi nhất định sẽ đi cứu hắn. Thiếu niên này, trong mắt nữ tử áo trắng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, kèm theo một chút khó chịu, dù sao, ai bị người khác tính toán cũng sẽ không thoải mái, nhưng thiếu niên này thật sự đoán không sai, nghe được những điều này, nàng thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn hắn chết. Đã vậy thì đi xem sao, ta cảm thấy thiếu niên này thật sự rất thú vị. Nữ tử áo trắng thì thào một tiếng, tiếp đó, khi Cơ Vũ Lam chưa kịp phản ứng, cả hai người cùng biến mất khỏi xe ngựa. Chương 491, nữ tử áo trắng hiện thân. Thấy hai nữ tử đột nhiên xuất hiện, nhất là Cơ Vũ Lam còn đứng cạnh nữ tử áo trắng. Nam Cung Kình Vũ thì không sao, còn Hàn Hoàng Nghĩa thì kinh hãi đến run rẩy cả người. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, nỗi sợ này đến từ cô gái mặc áo trắng kia, hắn vĩnh viễn không quên được. Trên chiến trường trước kia, nữ tử áo trắng chỉ khẽ nhúc nhích ngón tay đã dễ dàng giết chết những cường giả mà hắn thấy mạnh. Đến khó tin như điện chủ nửa tháng thánh điện, thấy Hàn Hoàng Nghĩa run rẩy toàn thân, Nam Cung Kình Vũ có chút không hiểu. Hàn trưởng lão, hắn nhẹ nhàng gọi Hàn Hoàng Nghĩa hai tiếng, nhưng cơ thể Hàn Hoàng Nghĩa vẫn không ngừng run rẩy, chìm trong nỗi sợ hãi cực độ, căn bản không nghe thấy lời Nam Cung Kình Vũ. Không cần gọi, Vệ Tông nhìn Nam Cung Kình Vũ, mỉm cười nói, bởi vì các ngươi sắp phải chết, ta còn chưa đồng ý cho ngươi giết bọn họ. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng lại nhíu mày, không khỏi phản bác Vệ Tông một câu, ngươi biết. Vệ Tông quay đầu nhìn nàng, ngươi nhất định sẽ giúp ta. A, nữ tử áo trắng nhướng mày, có chút không vui nói, ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy, muốn ta giúp ngươi chữa thương, ta hoàn toàn có thể mang ngươi đi, còn sống chết của hai người kia thì liên quan gì đến ta? Ngươi sẽ không làm thế. Vệ Tông trả lời rất chắc chắn, ngươi chắc chắn, đương nhiên. Vệ Tông nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút sợ hãi nói, kiếm tâm của ngươi là như vậy, giữ chữ tín, giữ lời hứa, nếu muốn ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện, ngươi có thể nhìn thấu kiếm tâm của ta. Nữ tử áo trắng hoàn toàn kinh ngạc, ngay khi Vệ Tông và nữ tử áo trắng đang trò chuyện, Nam Cung Kình Vũ mới phản ứng lại, hình như nữ tử áo trắng này rất lợi hại. Hắn đảo mắt một vòng, thấy Hàn Hoàng Nghĩa vẫn run rẩy toàn thân, không dám nhúc nhích, cảm thấy không ổn, hắn thừa lúc không ai chú ý, lặng lẽ chạy về phía sau. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng đang nói chuyện với Vệ Tông lại khẽ nhíu mày, rồi ngón tay khẽ động, thân hình Nam Cung Kình Vũ đang dần nhạt đi, sắp biến mất, trên mặt bỗng hiện lên vẻ kinh hãi. Sau một khắc, không đợi hắn kịp kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân thể hắn trực tiếp tan biến, ngay cả chút cạn bã cũng không còn. Thấy khí tức Nam Cung Kình Vũ hoàn toàn biến mất, tâm phòng của Hàn Hoàng Nghĩa hoàn toàn sụp đổ, đầu gối hắn mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn nhìn nữ tử áo trắng, vừa khóc vừa mếu, tiền bối, tiền bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối không biết Vệ Tông tiểu hữu có quan hệ như vậy với ngài, là vãn bối có mắt không tròng, xin ngài buông tha cho vãn bối một lần, vãn bối từ nay về sau nhất định. Thấy Hàn trưởng lão phách lối không ai bì nổi trước kia biến thành bộ dạng đáng thương thế này, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng tặc lưỡi, không nói gì, bởi vì hắn biết, Hàn Hoàng Nghĩa chết chắc. Còn trên mặt nữ tử áo trắng lại lộ vẻ chán ghét. Nàng ghét nhất loại người khúm núm này, đường đường là võ giả Khải Thiên cảnh, dù gặp phải đối thủ không thể chiến thắng, cũng nên chết trận, chứ không phải như kẻ này, hèn nhát cầu xin tha thứ. Nữ tử áo trắng quay mặt đi, dường như không muốn nhìn Hàn Hoàng Nghĩa lấy một cái, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vung tay, tiếp đó, không gian vốn bình lặng bỗng nổi lên một trận gió nhẹ. Gió nhẹ thổi qua, Vệ Tông thoải mái nheo mắt lại, làn gió nhẹ nhẹ mang đến một chút ý lạnh, nhưng trong mắt Hàn Hoàng Nghĩa, đó không phải gió, mà là từng lưỡi dao đẫm máu như vừa mới chu diệt vô số sinh linh. Ngay khi Hàn Hoàng Nghĩa mở to miệng, muốn gào thét thì gió nhẹ nhanh chóng thổi qua người hắn. Cơ thể Hàn Hoàng Nghĩa thoáng run lên, rồi từ từ tan biến theo gió, hình ảnh mang chút vẻ đẹp nhưng lại khiến người rùng mình. Khó có thể tưởng tượng, một cường giả Khải Thiên cảnh lại chết lặng lẽ không một tiếng động như vậy. Tốt, người ta đã giúp ngươi giết, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa rồi chứ. Giải quyết Hàn Hoàng Nghĩa xong, nữ tử áo trắng có chút chán ghét phủi tay, nhìn về phía Vệ Tông. Đương nhiên, thương thế của ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Vệ Tông cười nói, nhưng ngươi còn phải đồng ý giúp ta một chuyện nữa. Ngươi đừng quá đáng. Thấy Vệ Tông dường như được một tấc lại muốn tiến một thước, nữ tử áo trắng lập tức nổi giận, cơn giận của nàng khiến cả phiến thiên địa rung chuyển, không gian không ngừng rung vù vù, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thiên lôi giận dữ. Dường như, cả phương thiên địa này đều đang sợ hãi cơn giận của nàng. Nhưng đối mặt với cơn giận đáng sợ này, Vệ Tông lại không chút hoang mang nói, ta muốn ngươi giúp một tay, đối với ngươi chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Nghe Vệ Tông nói vậy, sắc mặt nữ tử áo trắng lúc này mới dịu đi một chút. Nàng vội hỏi, nói đi, ngươi muốn ta giúp gì? Ta muốn ngươi đưa bọn ta đến kiếm giới. Vệ Tông chỉ vào mình và Cơ Vũ Lam, dường như sợ nữ tử áo trắng không hiểu. Vệ Tông còn cố ý giải thích, kiếm giới quá xa nơi này, mà trong hư không lại quá nhiều nguy hiểm. Hai người chúng ta không thể vượt qua khoảng cách xa như vậy để đến kiếm giới được. Nếu ngươi chịu mang bọn ta đi, sẽ dễ dàng hơn, dù sao ngươi cũng muốn quay về, mang thêm vài người cũng có sao đâu. Nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam có chút không thể tin nhìn về phía hắn. Nếu nàng nhớ không lầm, trước đó Vệ Tông nói không muốn giao thiệp với người kiếm giới. Sao bây giờ lại đổi ý muốn đi kiếm giới? Cơ Vũ Lam không hiểu suy nghĩ của Vệ Tông, còn nữ tử áo trắng lại có chút kinh ngạc, nàng không ngờ thiếu niên này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng nàng rất nhanh gật đầu đồng ý, vì thiếu niên này nói đúng, chuyện này đối với nàng mà nói chỉ là tiện tay. Được, ta đồng ý, nữ tử áo trắng gật đầu, sau đó đôi mắt hồ nghi khóa chặt lên người Vệ Tông. Nhưng ngươi phải biết, điều kiện tiên quyết ta đồng ý với ngươi là ngươi phải giúp ta giải quyết thương thế. Nếu không làm được, không chỉ ta không mang các ngươi đi kiếm giới, mà có lẽ hai người các ngươi sẽ phải chết lần nữa. Giọng của nữ tử áo trắng tuy nhỏ, nhưng ai cũng không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của nàng. Ta biết, Vệ Tông vẫn bình tĩnh, không chút hoang mang, dường như trên đời này không có chuyện gì có thể khiến hắn biến sắc. Tìm một chỗ đi, ở đây không phải chỗ chữa thương. Vệ Tông thản nhiên nói, được, nhìn Vệ Tông một cái, nữ tử áo trắng khẽ nói, đi theo ta. Sau đó, nàng vung bàn tay trắng nõn, cảnh sắc đột ngột thay đổi. ba người trong nháy mắt xuất hiện ở một không gian mới. Nơi này mây mù bao phủ, ở trung tâm có một suối nước nóng, bên cạnh suối có một cây cổ thụ vô cùng lớn. Lúc này, vô số cánh hoa màu hồng phấn đang từ từ bay xuống từ cây cổ thụ. Dường như thấy Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đang suy nghĩ điều gì. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng giải thích, đây là một vùng không gian ta mở ra trong tiểu thế giới của mình. Dùng để tu luyện, chương 492, chữa thương, đã hiểu. Vệ Tông nhìn xung quanh một lượt, tặc lưỡi tán thưởng, Hàn Ngọc đầm thêm cây sâm la. Với cảnh giới của ngươi, đây có thể coi là xa xỉ. Hai loại vật này đều có tác dụng thúc đẩy tu vi. Đặt chung một chỗ thì hiệu quả lại càng kinh khủng. Vệ Tông chỉ đứng ở đây thôi, không làm gì cả, cũng cảm nhận được từng luồng sức mạnh to lớn đang tràn vào cơ thể. Dù hắn không cố ý tu luyện, cảnh giới cũng tự nhiên tăng lên, nhưng Vệ Tông không dùng sức mạnh Thái Sơ kiếm kinh, mà vận hành Bất Diệt kiếm thể, dùng U Minh chi diễm luyện hóa và hấp thụ lực lượng này. Sức mạnh vận chuyển trong cơ thể Vệ Tông không thể qua mắt nữ tử áo trắng. A, nàng kinh ngạc, đây là Bất Diệt kiếm thể, ngươi là truyền nhân của Bất Diệt kiếm tông? Vệ Tông cười, không trả lời trực tiếp. Nữ tử áo trắng càng thêm kỳ quái. Theo nàng biết, Bất Diệt kiếm tông đã bị diệt môn từ vạn năm trước vì đắc tội một người. Không ngờ nhiều năm như vậy vẫn còn truyền nhân. Nàng cẩn thận nhìn Vệ Tông, thấy uy thế đó, đúng là không sai với Bất Diệt kiếm thể trong sách. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi khẽ hỏi, người muốn đến kiếm giới để khôi phục vinh quang của Bất Diệt kiếm tông sao? Không phải, Vệ Tông trả lời dứt khoát. Không phải, nữ tử áo trắng có chút ngạc nhiên. Vệ Tông ngẩng đầu, liếc nàng một cái, tức giận nói, Bất Diệt kiếm tông bị diệt đã nhiều năm như vậy rồi. Ta rảnh rỗi đến mức muốn khôi phục nó à? Nghe Vệ Tông nói vậy, nữ tử áo trắng lộ rõ vẻ thất vọng, người khác với những gì ta tưởng tượng. Khác là phải, Vệ Tông tức giận, ta có được công pháp của bọn họ là thật, nhưng ta không phải kẻ ngu, kiếm giới là nơi nào? Ta chỉ là con tép diêu, muốn khôi phục Bất Diệt kiếm tông chẳng phải là muốn chết sao? Với lại, người đừng quên Bất Diệt kiếm tông bị diệt như thế nào. Nói xong, ánh mắt Vệ Tông có chút thâm sâu, nữ tử áo trắng hơi cứng lại, nàng nhớ tới người đã diệt Bất Diệt kiếm tông. Đó là kiếm chủ mạnh nhất của kiếm giới, người dẫn đầu trong giới, một trong những bá chủ mạnh nhất trong hư không, dù người đó đã không còn khi nàng chưa sinh ra, nhưng điều đó không thể che giấu sự ngưỡng mộ của nàng đối với người đó. Nàng vẫn cảm thấy, người giống vị kia như vậy mới có thể tính là chân chính đại tự tại. Tốt, không nói nhiều nữa, nhìn thấy sắc mặt của nữ tử áo trắng, Vệ Tông lập tức có chút nhức đầu, hắn vội vàng kêu lên một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của nàng, bây giờ bắt đầu chữa thương đi. Thấy Vệ Tông có điệu bộ như vậy, nữ tử áo trắng cũng khôi phục vẻ thanh lãnh thường ngày. Nàng hướng về phía Vệ Tông nhàn nhạt gật đầu, nhẹ giọng nói, đến đây đi, ta cần làm như thế nào? Đến Hàn Ngọc Đầm đi, nước ở Hàn Ngọc Đầm rất thanh mát, hơn nữa ẩn chứa lượng lớn năng lượng, đối với việc khôi phục vết thương của ngươi có lợi ích rất lớn. Nữ tử áo trắng gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Trên thực tế, trước đây nàng cũng dùng Hàn Ngọc Đầm này để áp chế vết thương. Vệ Tông nói như vậy, khiến nàng thêm tin tưởng Vệ Tông một phần. Tiếp đó, mấy người rời bước đến Hàn Ngọc Đầm. Nữ tử áo trắng bước nhẹ đôi chân ngọc, uyển chuyển đi vào trong đầm Hàn Ngọc, vốn đang bình tĩnh, mặt nước Hàn Ngọc đầm lập tức nổi lên gợn sóng, nước lạnh như băng thấm vào y phục nữ tử áo trắng. Bộ y phục trắng ướt sũng dính vào người nàng, lộ ra thân thể mỹ lệ. Xoay qua chỗ khác, thấy Vệ Tông nhìn chằm chằm về phía mình, nữ tử áo trắng lập tức có chút xấu hổ nói, "Bằng không, ta sẽ móc mắt ngươi ra." Vệ Tông lại tức giận nói, "Đầu ta xoay qua chỗ khác, làm sao giúp ngươi chữa thương được?" Nữ tử áo trắng sững sờ, rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này. Thế là nàng im lặng, không nói thêm gì nữa. Vệ Tông lúc này cũng đi vào trong đầm Hàn Ngọc, yên tĩnh đứng sau lưng nữ tử áo trắng, cảm nhận được hơi thở của Vệ Tông ở sau lưng, lông mày nữ tử áo trắng nhíu lại, sau đó vẫn là cố nén sự khó chịu trong lòng, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Thực ra chữa thương còn phải dựa vào chính ngươi. Nghe Vệ Tông nói vậy, nữ tử áo trắng mở to mắt, mang theo chút tức giận nói, ngươi có ý gì? Rất đơn giản, Vệ Tông nhàn nhạt nói, ta bây giờ chỉ là một võ giả dịch không cảnh. Trông cậy vào ta giúp ngươi giải quyết vết thương cũng không thực tế. Thực sự muốn giải quyết triệt để vết thương, còn phải dựa vào chính ngươi. Giọng Vệ Tông rất bình thản, không chút hoang mang, nhưng lý do như vậy không thể khiến nữ tử áo trắng tin phục. Nàng mang theo chút giễu cợt nói, nếu ta có thể tự giải quyết vết thương, còn tìm ngươi làm gì? Giải quyết vết thương dựa vào ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết làm thế nào. Làm thế nào? Ngưng tâm tĩnh thần, bảo nguyên thủ nhất, Vệ Tông nhàn nhạt nói. Nghe vậy, nữ tử áo trắng nhắm mắt lại, tâm thần dần chìm vào đáy lòng. Tiếp đó, nàng nghe được giọng Vệ Tông nhẹ nhàng truyền vào tai mình. Vết thương của ngươi là do Ôm Nguyệt Bí kiếm tạo thành. Loại bí kiếm này cực kỳ âm độc, có thể mượn nhờ sức mạnh âm hàn của thái âm không ngừng lớn lên. Bởi vậy, mặc dù ngươi đã uống không ít đan dược chữa thương, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, căn bản không thể áp chế bí kiếm này tiếp tục lớn lên. Theo thời gian, vết thương bí kiếm này gây ra cho ngươi sẽ càng nghiêm trọng. Kết quả cuối cùng, chính là toàn bộ sinh cơ trên người ngươi đều bị bí kiếm này thôn phệ. Cả người hóa thành một pho tượng băng tràn ngập hàn khí. Không tệ, Nữ tử áo trắng chậm rãi gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ ưu sầu, nhẹ giọng nói, ta tự biết vết thương khó lành, bằng không cũng sẽ không coi ngựa chết làm ngựa sống, tới tìm một tên tiểu bối như ngươi để giúp ta chữa thương. Vệ Tông lại cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng không phải là ngựa chết làm ngựa sống, ngươi tìm đến ta, coi như là tìm đúng người. Giọng Vệ Tông lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, hắn thân là kiếm chủ, kiếm pháp nào chưa từng thấy, đồng thời, đối với những chiêu thức khắc chế kiếm pháp hắn cũng rất rõ. Mặc dù thời gian đã cách vạn năm, Ôm Nguyệt Bí kiếm cũng có chút biến đổi, nhưng theo Vệ Tông thấy, những biến đổi này chỉ là ở những việc nhỏ nhặt trên thân kiếm, không làm thay đổi tính chất của Ôm Nguyệt Bí kiếm. Vệ Tông khẽ nói, tiếp theo, mỗi một câu ta nói, ngươi nhất định phải nghe rõ, làm theo lời ta nói, ngàn vạn lần không được sai sót. Lời Vệ Tông tựa hồ ẩn chứa ma lực kỳ lạ, khiến nữ tử áo trắng không tự giác tin theo, đợi nàng phản ứng lại thì cảm thấy có chút không đúng. Thiếu niên này thế mà mang theo vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, khiến người ta không tự giác làm theo ý hắn. Thú vị, nữ tử áo trắng lại lộ ra nụ cười, nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú với thiếu niên này. Chương 493, kiếm khí màu xám. Thấy nữ tử áo trắng đã chìm vào tâm cảnh, Vệ Tông cũng thả ra một tia thần hồn, tiến vào trong thân thể nữ tử áo trắng. Bên trong linh hải của nữ tử áo trắng vô cùng rộng lớn, thậm chí hiện ra chút kim quang, vốn phải là sóng gió âm âm, nhưng tình hình bây giờ lại không ổn, bởi vì ước chừng hơn nửa linh hải đã bị đóng băng. Phần linh hải bị đóng băng này không ngừng bốc lên hàn khí, nơi nào bị hàn khí lan đến đều bị đông cứng lại. Theo hàn khí lan tràn, mảnh thiên địa linh hải này thậm chí đã biến thành một thế giới băng xương. Ngay cả tiểu thế giới phía trên linh hải cũng mang theo băng xương nồng đậm. Tình huống xem ra không mấy khả quan. Lúc này trong trời đất linh hải, thần niệm của nữ tử áo trắng biến thành hình chiếu đang lơ lửng ở đó, trên mặt mang vẻ ưu sầu. Ôm Nguyệt Bí kiếm này cực kỳ âm độc, không chỉ làm linh hải nàng bị thương nặng, mà hàn khí còn ảnh hưởng đến cả thần hồn của nàng. Bây giờ ngay cả hình chiếu thần hồn của nàng cũng có chút hư vô. Đây chính là kết quả thần hồn bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, thần hồn nữ tử áo trắng đột nhiên sáng lên, nàng cảm nhận được gì đó, liền muốn động thủ. Đừng hoảng hốt, là ta, giọng Vệ Tông nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, hình chiếu thần hồn của Vệ Tông đã đến bên cạnh nữ tử áo trắng. Trước đó ngươi không nói muốn thần hồn đi vào. Nữ tử áo trắng nhíu mày, có chút không vui nói, bất kể là ai, khi thần hồn người khác xâm nhập vào thân thể mình đều có chút khó chịu. Vừa rồi nếu không phải ngươi lên tiếng, sợi thần hồn này của ta đã bị ngươi làm tan biến rồi. Nghe nữ tử áo trắng nói vậy, Vệ Tông cũng có chút ngượng ngùng, lúc nãy hắn bị nữ tử áo trắng khơi gợi chút hồi ức xưa, nên đã quên mất chuyện này. Thế là, hắn không thể làm gì khác hơn là cười xin lỗi, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề, khụ khụ, không nói chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên xử lý vết thương của ngươi trước đi. Nghe Vệ Tông nói vậy, nữ tử áo trắng lúc này mới nghiêng đầu đi, không còn xoắn xuýt vào hành vi vừa rồi của Vệ Tông. Nữ tử áo trắng khẽ thở dài một hơi, chỉ vào xung quanh nói, ngươi xem, linh hải của ta đã thành thế này, có giải quyết được không? Cảnh vật xung quanh bị từng mảng băng xương bao phủ, vì hàn khí, băng xương này còn đang không ngừng lan ra. Vệ Tông chỉ nhìn lướt qua, gật đầu nói, so với tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn một chút. Xem ra ngươi đúng là tuyệt vọng rồi. Vệ Tông nói được nửa câu, thấy nữ tử áo trắng nhìn mình bằng ánh mắt như muốn giết người. Vội vàng sửa lời, đương nhiên, dù có hơi phiền phức, nhưng ta vẫn có thể giải quyết. Làm thế nào? Nữ tử áo trắng lúc này mới thu lại ánh mắt trên người Vệ Tông. Ngắn gọn hỏi, Vệ Tông trầm ngâm chốc lát, sau đó mới nói, chuyện này vẫn là nên giải quyết từ gốc rễ. Đi thôi, chúng ta đến xem nơi tạo ra tất cả mọi chuyện này. Ngươi thấy thế nào? Vừa nói, Vệ Tông vừa nhìn về phía nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng không phản đối, chỉ nói, đi theo ta. Nói xong, thần hồn của nàng trực tiếp lao xuống linh hải. Vệ Tông cũng vội vàng đuổi theo. Thần hồn nữ tử áo trắng vừa lao xuống, những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Linh hải bị đóng băng lập tức vỡ vụn, từng mảng băng nổi trôi trên mặt biển, vẫn tản ra hàn khí làm người ta sợ hãi. Vệ Tông thấy vậy, nhíu mày, nhưng vẫn xông vào trong linh hải. Thần hồn của hắn mang theo một tầng ánh lửa lung linh, ngăn cản toàn bộ hàn khí, bất diệt kiếm thể còn có tác dụng này. Thấy trên thần hồn Vệ Tông bốc lên ngọn lửa, nữ tử áo trắng lập tức sững sờ, nàng tự nhiên có thể nhận ra, đây chính là U Minh Chi Diễm chỉ khi tu luyện bất diệt kiếm thể mới có thể ngưng luyện. Nhưng nàng không biết rằng, U Minh Chi Diễm này có thể bảo vệ thần hồn, đây là đương nhiên, Vệ Tông khẽ nói, bất diệt kiếm tông khi đó dựa vào môn công pháp này có thể đứng vào hàng nhất lưu thế lực của kiếm giới, môn công pháp này tự nhiên rất bất phàm. Nghe Vệ Tông giải thích, nữ tử áo trắng gật đầu, đồng thời trong lòng càng tò mò về lai lịch của Vệ Tông. Thiếu niên này, trông không giống người kiếm giới, nhưng lại biết rõ về chuyện kiếm giới, rốt cuộc hắn có thân phận gì? Nhưng rất nhanh, nữ tử áo trắng đã vứt bỏ những ý nghĩ hỗn loạn này. Bây giờ dù thế nào thì việc giải quyết vết thương vẫn là quan trọng nhất. Nàng chỉ xuống dưới đáy nói, ở đó, chính là nơi kiếm khí của Ôm Nguyệt Bí kiếm. Vệ Tông nhìn xuống, chỉ thấy một màu đen kịt, không nhìn rõ thứ gì. Nữ tử áo trắng cũng rất rõ điều này, Thế là nàng khẽ vung tay ngọc, nước biển xung quanh lập tức xoay tròn, tách ra hai bên, lộ ra một đường thông đạo. Đi thôi, xuống dưới. Dưới sự dẫn dắt của nữ tử áo trắng, Vệ Tông rất nhanh đã đến đáy linh hải, và ở đó, Vệ Tông đã thấy được thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện. Một đạo kiếm khí, nhưng khác với kiếm khí thông thường, hình dáng kiếm khí này đã không thể dùng từ kiếm khí để hình dung. Nó giống như một vũng bùn nhão, chiếm cứ đáy linh hải, toàn thân màu xám, lộ ra chút khí tức khó tả, nhìn thứ này khắp nơi đều có, bao phủ một mảng lớn, nếu không phải trên người nó có tính chất kiếm khí, Vệ Tông tuyệt đối không tin thứ này lại có thể là một đạo kiếm khí. Oanh, Vệ Tông tiện tay vung ra một đạo thần hồn chi lực, đánh mạnh vào vũng bùn lớn dưới đáy, một tiếng nổ vang lên, một mảng nhỏ kiếm khí màu xám lập tức bị tiêu diệt. Nhưng không có tác dụng gì, nơi này biến mất một mảng nhỏ kiếm khí, rất nhanh đã có kiếm khí từ nơi khác tràn đến, bổ sung cho nó, không có ích gì, nữ tử áo trắng lắc đầu nói, tấn công đơn thuần không có tác dụng gì với chúng, dù có đánh tan chúng hoàn toàn, chúng cũng sẽ chậm rãi mọc lại sau khi hấp thụ lực lượng thái âm. Nếu dùng lực lượng thần hồn có thể tiêu diệt chúng thì ta đã tự giải quyết rồi. Không cần phải tìm đến ngươi, vừa nói, nữ tử áo trắng nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt mang chút chất vấn. Ý tứ rất đơn giản, rốt cuộc ngươi có thể giải quyết được không? Vệ Tông cười, tự tin nói, vừa rồi chỉ là thăm dò, ta đã biết tính chất kiếm khí này, quả nhiên giống như ta nghĩ. Có ý gì? Nữ tử áo trắng có chút khó hiểu, rất đơn giản, ta đã có cách đối phó với kiếm khí của Ôn Nguyệt kiếm rồi. Vệ Tông khẳng định, thấy Vệ Tông tự tin như vậy, nữ tử áo trắng cũng sáng mắt, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, nàng lập tức tò mò hỏi. Vậy ta phải làm thế nào? Người nghe ta chỉ huy, toàn lực giúp ta là được. Vệ Tông nhìn một mảng lớn kiếm khí màu xám trước mắt. Trong mắt lập tức dấy lên những tia sáng kỳ lạ. Trong mắt nữ tử áo trắng, những kiếm khí màu xám này là tai họa. Nhưng trong mắt hắn, đây lại là đồ tốt. Nếu sử dụng tốt, biết đâu có thể giúp thực lực của hắn tiến thêm một bậc. Chương 494, U Minh Chi Diễm. Trong mắt Vệ Tông lóe lên những tia sáng kỳ dị. Nhưng nữ tử áo trắng hoàn toàn không hay biết gì về điều này. Nàng vẫn nhíu mày hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản, trong mắt Vệ Tông thần quang rạng rỡ, hắn hướng về phía nữ tử áo trắng, chân thành nói, nếu ngươi tin lời ta hy vọng ngươi có thể thả lỏng phòng ngự cơ thể, để U Minh Chi Diễm của ta đi vào. U Minh Chi Diễm, nữ tử áo trắng lắc đầu, ngươi muốn dùng U Minh Chi Diễm đối phó với kiếm khí Ôn Nguyệt kiếm sao? Bất diệt kiếm thể thì lợi hại thật đấy, nhưng dù sao cảnh giới của ngươi quá thấp, uy lực U Minh Chi Diễm của ngươi cũng có hạn, muốn dùng nó đối phó với kiếm khí Ôn Nguyệt kiếm, có phần không thực tế, chỉ dựa vào ta thì đương nhiên không được. Nhưng không phải còn có ngươi sao? Vệ Tông thản nhiên nói, đừng quên, đây là cơ thể của ngươi, ngươi mới là chủ lực. Dù U Minh Chi Diễm của ta vì thực lực cá nhân mà uy lực có hạn, nhưng nếu có thể nhận được nguyên lực bên trong cơ thể ngươi ủng hộ, mọi chuyện sẽ khác. Vừa nói, Vệ Tông lộ vẻ đã tính toán trước. Vậy sao? Vậy, được thôi. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý yêu cầu của Vệ Tông. Sau một khắc, theo tiếng quát nhẹ của nàng, một dao động kỳ lạ thoáng qua. Được rồi, ta đã thả lỏng phòng ngự cơ thể, ngươi vào đi. Ở bên ngoài, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ thấy hắn duỗi một tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng nữ tử áo trắng. Sau một khắc, một luồng sức mạnh nóng bỏng dữ dội trực tiếp truyền vào trong cơ thể nữ tử áo trắng. Nếu có người có khả năng thấu thị, sẽ nhìn thấy một đóa ngọn lửa màu lam nhạt, U Minh Chi Diễm từ trong cơ thể Vệ Tông trực tiếp tiến vào cơ thể nữ tử áo trắng. Một đường bay thẳng đến linh hải của nàng, Vệ Tông nhìn ngọn lửa màu lam nhạt bay về phía mình, nhẹ nhàng đưa tay ra. Sau một khắc, ngọn lửa màu lam nhạt lặng lẽ dừng lại trên tay Vệ Tông. Ở xa, nữ tử áo trắng không thể cảm nhận được tình trạng cụ thể của U Minh Chi Diễm. Bây giờ quan sát ở khoảng cách gần, cảm nhận được uy thế của U Minh Chi Diễm, nữ tử áo trắng lập tức có chút xúc động, ý cảnh có thể luyện hóa mọi thứ bên trong U Minh Chi Diễm khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Lúc này nàng mới biết vì sao Vệ Tông lại tự tin như vậy. U Minh Chi Diễm này quả thực rất bất phàm, cái này hỏa diễm giống như một cái hắc động vô tận, tản ra khí tức tịnh hóa hết thảy. Bây giờ, nhờ vào ngươi, Vệ Tông giơ tay lên, U Minh Chi Diễm lập tức lơ lửng. Hắn thản nhiên nói, ta cần lực lượng của ngươi ủng hộ. Làm như thế nào? Nữ tử áo trắng không chút dài dòng, đem nguyên lực của ngươi truyền vào trong đó là được. U Minh Chi Diễm kèm theo sức mạnh tịnh hóa hết thảy, dù là nguyên lực của ngươi, nó cũng có thể hấp thu rất tốt. Hào, nữ tử áo trắng gật đầu, đồng dạng đưa tay ra, đặt ở phía dưới ngọn lửa. Cùng với động tác của nàng, linh hải trong thiên địa lập tức trở nên bạo động, vô tận linh hải cuồn cuộn nổi lên, hóa thành từng cái vòi rồng dài nhỏ, hướng về U Minh Chi Diễm nhỏ bé kia tụ lại. Đừng thấy U Minh Chi Diễm nhỏ, nhưng đối với lượng lớn linh lực trào lên tới, nó lại tỏ ra thái độ không hề cự tuyệt, mặc kệ tới bao nhiêu, hết thảy đều bị nó trực tiếp thôn phệ. Theo nguyên lực của nữ tử áo trắng hội tụ từ linh hải, uy thế U Minh Chi Diễm tản ra cũng ngày càng đậm, càng lúc càng cường hãn, thậm chí, cả linh hải thiên địa của nữ tử áo trắng đều bị thiêu đốt tạo ra một chút vết rách. Trên mặt nữ tử áo trắng lộ ra một tia đau đớn. nàng có thể cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có một mặt trời nhỏ, muốn đem chính mình hóa thành tro tàn, nhưng nàng không dừng lại, vẫn không ngừng quán chú nguyên lực vào u minh chi diễm này. Ngược lại là Vệ Tông thấy vậy, vội vàng giơ tay lên nói, tốt rồi, không cần quán chú linh lực nữa, đã đủ. Nghe vậy, nữ tử áo trắng lúc này mới dừng tay. Ở bên ngoài, thân thể của nàng đều trở nên hơi ửng hồng, mồ hôi hột to theo làn da bóng loáng nhỏ giọt xuống. Trong linh hải thiên địa lại là một cảnh tượng khác, dưới sự thiêu đốt của u minh chi diễm, lớp băng vốn chiếm hơn nửa không gian linh hải đã sớm lặng lẽ hòa tan. Khí lạnh không ngừng tản ra cũng bị khí tức nóng bỏng của u minh chi diễm áp chế, không thể phát ra, thậm chí cả khí nguyệt kiếm ôm trong linh hải sâu thẳm cũng lặng lẽ co rút lại, dường như gặp phải thiên địch vậy. Thấy tình trạng như vậy, hai mắt nữ tử áo trắng tỏa sáng, có chút vui mừng nói, có hiệu quả. Mặc dù thần hồn và thân thể nàng càng thêm hư ảo, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. U minh chi diễm của Vệ Tông quả thật khiến nàng nhìn thấy hy vọng, đã có hiệu quả như vậy, vậy thì nhất cổ tác khí, trực tiếp giải quyết chúng đi. Vệ Tông đưa tay ra, u minh chi diễm tản ra khí tức hủy diệt vô tận lập tức lại bay trở về tay hắn. Đồng thời, Vệ Tông nhìn về phía nữ tử áo trắng, ngươi cảm thấy thế nào? Hào, nữ tử áo trắng gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời đi tới chỗ sâu nhất của linh hải. Bên cạnh kiếm khí màu xám kia, tựa hồ cảm giác được thiên địch tới, kiếm khí màu xám co rúm lại lợi hại hơn so với trước kia một mảng lớn, bây giờ kiếm khí màu xám chỉ còn lại một mảnh nhỏ, co đầu rụt cổ ở một góc, có vẻ hơi bất lực. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc qua kiếm khí màu xám này, cũng không chút lưu tình đem u minh chi diễm trong tay trực tiếp ném ra ngoài. Luyện cho ta, oanh, cùng với lời nói của Vệ Tông, u minh chi diễm còn đang giữa không trung đã đột nhiên tăng vọt. Từng đạo khí tức hỏa diễm mãnh liệt đột nhiên bộc phát ra, giống như phần thiên dung mà, vô tận hỏa diễm màu lam hừng hực trực tiếp bao vây lấy kiếm khí màu xám trước mặt. Suy suy, chỉ vừa chạm vào, kiếm khí màu xám kia liền phát ra âm thanh suy suy. Dưới ngọn lửa liếm láp, từng mảng lớn kiếm khí trực tiếp bị u minh chi diễm tan rã, không còn một chút cặn bã. Đồng thời, cùng với kiếm khí màu xám không ngừng giảm bớt, màu lam trên u minh chi diễm ngược lại càng ngày càng thâm thúy, dao động hủy diệt nổi lên cũng càng thêm kinh khủng. U minh chi diễm vậy mà đang luyện hóa kiếm khí này, đồng thời còn tăng cường chính mình. Theo lý thuyết, kiếm khí này hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng của u minh chi diễm. Thấy cảnh này, nữ tử áo trắng lộ vẻ cân nhắc, nàng nhìn chằm chằm Vệ Tông một cái, thấy hắn toàn tâm toàn ý thao túng u minh chi diễm, cũng không nói thêm gì. Thời gian dần trôi qua, màu lam trên u minh chi diễm càng ngày càng sâu, còn kiếm khí màu xám thì càng ngày càng ít. Cuối cùng, kèm theo một tiếng suy vang lên, một làn khói xanh bay qua, tia kiếm khí màu xám cuối cùng cũng biến mất không thấy. Mà lúc này, u minh chi diễm của Vệ Tông đã lam đến cực điểm, thậm chí trong màu xanh đậm đã xuất hiện chút tử ý. Đã giải quyết, Vệ Tông cười yếu ớt một tiếng, hướng về phía nữ tử áo trắng mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Chương 495, chôn vùi kiếm ý, may mắn không làm nhục mệnh. Cùng với âm thanh của Vệ Tông, u minh chi diễm tản ra khí tức hủy diệt kinh khủng vô tận cũng giống như quả bóng da xì hơi. Khí tức hủy diệt bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Đây là Vệ Tông đang đem nguyên lực vốn thuộc về nữ tử áo trắng trả lại vào linh hải trong thiên địa. Cùng lúc đó, nữ tử áo trắng cũng có thể cảm thấy rõ ràng, kiếm khí đã khốn nhiễu nàng rất lâu trong cơ thể cuối cùng đã biến mất. Băng tuyết đều tan chảy, linh hải vốn đã khô cằn của nàng cuối cùng cũng có thể vui sướng dâng trào. Trong linh hải thiên địa, sau khi băng tuyết tan rã, linh hải của nữ tử áo trắng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không chỉ cảm giác ngưng trệ không còn, linh hải vui sướng cuồn cuộn, càng nổi lên từng đạo kim quang. Khí tức rộng lớn vô tận truyền ra từ linh hải trong thiên địa. Dưới sự dao động của những khí tức này, thần niệm hình chiếu của Vệ Tông cũng có chút không ổn định. Ngươi ra ngoài trước đi, nữ tử áo trắng vội vàng nói với Vệ Tông, nàng bây giờ đã giải trừ cấm chế, trong nhất thời, thậm chí cả nàng cũng có chút không khống chế nổi lực lượng trong cơ thể. Hào, Vệ Tông gật đầu, cũng không dám chậm trễ, thần hồn khẽ động, hư ảnh trực tiếp bao lấy u minh chi diễm rời đi. Trở về thân thể của Vệ Tông, ở bên ngoài, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, mà trước mặt hắn từng đạo khí tức to lớn từ trên thân nữ tử áo trắng truyền ra. Khí lãng cuồn cuộn, ngay cả đầm hàn ngọc dưới chân bọn họ cũng bị cuốn lên từng vòng xoáy. Thấy vậy, Vệ Tông vội vàng lùi nhanh về phía sau, khí tức trên người nữ tử áo trắng quá mức kinh khủng. Hắn cảm giác mình ở bên cạnh đối phương, dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Ở bên ngoài đầm hàn ngọc, Cơ Vũ Lam nhìn Vệ Tông lùi về, lập tức có chút hiếu kỳ, thế nào, đã giải quyết? Nghe Vệ Tông nói vậy, Cơ Vũ Lam lúc này mới thở phào một hơi. Nàng nhìn ra được, nữ tử áo trắng này cực kỳ cường đại, nếu Vệ Tông không thể giúp nàng giải quyết phiền toái, bọn họ còn không biết sẽ bị nữ tử áo trắng này đối phó ra sao. Cũng may đã giải quyết, ngay khi hai người đang nói chuyện, nữ tử áo trắng bên kia rốt cuộc đã khống chế xong sức mạnh trong cơ thể. Thu liễm khí tức cuồn cuộn trên người, hô, nàng thở dài một hơi, tựa hồ đã đem tất cả chọc khí trong cơ thể phun ra. Cùng lúc đó, Đầm Hàn Ngọc vốn đang rung động không ngừng lúc này cũng trở nên không chút gợn sóng. Giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Hoa Lạp, nữ tử áo trắng khẽ động đùi ngọc, khuấy động nước đầm Hàn Ngọc, hướng về phía Vệ Tông đi tới, nhưng lúc này, Vệ Tông lại cố tình quay đầu đi, không nhìn nàng nữa, bởi vì lúc này quần áo trên người nữ tử áo trắng ướt đẫm, một lớp mỏng dính vào người, khiến đường cong mỹ hảo trên thân nàng hiện ra rõ ràng. Sao thế, không dám nhìn? Nữ tử áo trắng thấy Vệ Tông nghiêng đầu đi, lập tức cười như không cười trêu đùa một tiếng, nàng vẫn còn nhớ phía trước Vệ Tông đã nhìn thân thể mình một cách chính nghĩa như thế nào. Không phải không dám, chỉ là không cần thiết thôi. Vệ Tông nhẹ nhàng mở miệng, a, nữ tử áo trắng khẽ cười một tiếng, theo nàng thấy Vệ Tông chỉ là mạnh miệng mà thôi, nhưng nàng cũng không nói gì nhiều, nguyên lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, quần áo của nàng chỉ trong nháy mắt liền khô, lúc này Vệ Tông mới quay đầu lại, nguyên lực trong cơ thể nữ tử áo trắng chậm rãi bình phục lại, đồng thời hướng về phía Vệ Tông chân thành nói, thôi, dù sao đi nữa, ta đều phải cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi cũng biết, giữa chúng ta chỉ là giao dịch, ngươi giúp ta giải quyết hai người kia. Đồng thời đưa ta đến kiếm giới, ta giúp ngươi giải quyết thương thế, tất cả là để đạt được mục đích, không giống nhau, nữ tử áo trắng lắc đầu nói, ngươi cũng thấy thương thế của ta, nếu không phải là ngươi, ta có lẽ đã vẫn lạc ở nơi nhỏ bé này rồi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là ngươi đã cứu ta một mạng, nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, mười phần chân thành nói, cái này không chỉ là giao dịch, con người ta có ân báo ân, trước đây ta làm tất cả, với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, cho nên ngươi còn có nguyện vọng gì, vẫn có thể nói. Chỉ cần không trái với nguyên tắc của ta, ta đều có thể giúp ngươi. Nghe nữ tử áo trắng nói vậy, Vệ Tông vốn vô ý thức muốn từ chối lại bắt đầu suy nghĩ. Hắn vốn không muốn có quá nhiều liên quan với nữ tử áo trắng này. Nhưng mà, không chịu nổi đối phương quá nhiệt tình. Hơn nữa, hắn nhập môn kiếm giới, khẳng định cần một phe chỗ dựa. Nếu không, kiếm giới cũng không phải là một nơi lương thiện gì. Ở trong đó đại năng cường giả khắp nơi, cũng không phải là một nơi an toàn như nơi nhỏ bé này có thể so sánh. Nếu có một chỗ dựa, mặc kệ làm gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, nữ tử áo trắng này có thể thấy được tâm kiếm của nàng. Vẫn tương đối đáng tin, nếu nàng muốn báo ân như vậy. Vậy thì, Vệ Tông ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, rất nhanh có chủ ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng nữ tử áo trắng nói, nếu tiền bối đã băn khoăn như vậy, vậy ta sẽ thêm một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Nữ tử áo trắng có chút hiếu kỳ, rất đơn giản, ta muốn gia nhập tông môn của ngươi. Vệ Tông nhìn thẳng vào mắt nữ tử áo trắng, thản nhiên mở miệng, gia nhập vào tông môn của ta. Nữ tử áo trắng ngẩn người. Sau đó nhíu mày nói, đây cũng không phải vấn đề gì, chỉ là, không biết thiên phú kiếm đạo của ngươi ra sao, bất diệt kiếm thể dù cường đại, dù sao vẫn thiên về luyện thể, cũng không thể chứng minh thiên phú kiếm đạo của ngươi, nếu thiên phú kiếm đạo của ngươi chưa đủ, dù nể tình ta cho ngươi vào tông môn, cũng chỉ có thể đi lên từ đệ tử cấp thấp nhất, sợ là sẽ chậm trễ tiền đồ của ngươi, như vậy lại là hại ngươi. Lời nói của nữ tử áo trắng rất thành khẩn, Vệ Tông tự nhiên hiểu ý nàng, thế là, hắn không nói gì thêm, mà dùng hành động để chứng minh. Chỉ thấy hắn lùi về sau một bước, hơi kéo ra một chút khoảng cách với nữ tử áo trắng. Sau một khắc, một đạo ý cảnh nhàn nhạt từ trên người hắn dâng lên. Nữ tử áo trắng vốn đang bình tĩnh, nhưng cảm nhận được ý cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là chôn vùi kiếm ý, Vệ Tông bình tĩnh nói. Lúc này ở phía sau hắn, một đạo ý cảnh chập chờn sáng tối, còn thâm trầm hơn cả bóng tối, bao phủ lấy cơ thể Vệ Tông, khiến người ta kinh hãi, lại là chôn vùi kiếm ý, loại kiếm ý hiếm thấy này, ngay cả ở kiếm giới cũng rất nhiều năm không xuất hiện. Nữ tử áo trắng cảm thán một tiếng, trong ánh mắt nhìn Vệ Tông tràn đầy kinh hỉ. Nàng không ngờ rằng đi ra một chuyến lại có thể gặp được một người kế tục kiếm đạo tốt như vậy. Dưới ánh mắt của nữ tử áo trắng, Vệ Tông bình tĩnh thu hồi chôn vùi kiếm ý này. Kiếm ý của bản thân Vệ Tông là khởi nguyên của tất cả, là tất cả kiếm ý ban đầu, đồng thời lại bao hàm hết thảy kiếm ý, nếu bày ra sẽ khó tránh khỏi có chút dọa người. Thế là Vệ Tông lựa chọn mô phỏng chôn vùi kiếm ý của mình. Chuyện này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Chương 496, Càn Thiên Kiếm Tông, lại là chôn vùi kiếm ý. Nữ tử áo trắng đầu tiên cảm thán một tiếng, sau đó có chút mừng rỡ nói với Vệ Tông, tuy rằng bây giờ cảnh giới của ngươi không cao, nhưng chỉ bằng kiếm ý này, ngươi đã đủ để có một chỗ đứng trong hàng đệ tử đông đảo của Càn Thiên Kiếm Tông ta. Hơn nữa, với thiên phú của ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ có tất cả trưởng lão muốn thu ngươi làm đệ tử. Chỉ sợ ngươi rất nhanh sẽ trở thành chân truyền đệ tử của tông ta. Đã như vậy, vậy thì nhờ cậy tiền bối. Vệ Tông nhẹ nhàng khom người, trên mặt cũng nở một nụ cười. Càn Thiên Kiếm Tông này hắn cũng biết, tuy không tính là đỉnh tiêm, nhưng trong kiếm giới đã được coi là thế lực nhất lưu. Lão tổ của bọn họ là một cường giả bước vào bước thứ ba cảnh giới ý cảnh, dù trong đông đảo cường giả kiếm giới cũng có một vị trí nhất định. Thấy Vệ Tông cung kính như vậy, thần sắc trên mặt nữ tử áo trắng càng thêm hòa nhã. Nàng đưa tay ra nhẹ nhàng nâng Vệ Tông dậy, sau đó nàng nhìn Vệ Tông vẻ mặt ôn hòa nói, đã ngươi đã quyết tâm muốn gia nhập Càn Thiên Kiếm Tông ta, vậy từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Không cần phải câu nệ như thế. Vâng, tiền bối. Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, cũng không cần gọi ta là tiền bối. Nữ tử áo trắng có chút hờn dỗi, ta còn chưa có già như vậy. Vệ Tông mỉm cười, cũng không vạch trần, chỉ chắp tay, hỏi, vậy, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Ta tên là Phạm Hiểu Quân, là đệ tử nhỏ nhất của tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông. Địa vị ngang bằng trưởng lão, về sau ngươi phần lớn sẽ bị trưởng lão tông ta thu làm đệ tử. Vậy thì thấp hơn ta một đời, bởi vậy, ngươi cứ gọi ta sư thúc là được. Nhìn Vệ Tông, Phạm Hiểu Quân ôn tồn nói, sư thúc. Vệ Tông nhẹ nhàng gọi một tiếng, với hắn mà nói, gọi gì cũng không sao cả. Phạm Hiểu Quân gật đầu, nhìn Vệ Tông, càng nhìn càng hài lòng. Theo nàng thấy, thiếu niên trước mặt này, thiên phú, tài hoa, tâm tính đều nhất đẳng, còn có thân thế thần bí, đúng là một mầm mống tốt. Trong lúc quan sát Vệ Tông, Phạm Hiểu Quân đột nhiên nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, thế nào? Vệ Tông ngẩn người, nếu ngươi gia nhập Càn Thiên Kiếm Tông, vậy nàng thì sao? Nói xong, Phạm Hiểu Quân chỉ về phía Cơ Vũ Lam ở một bên. Cơ Vũ Lam cũng ngẩn ngơ, dường như lúc này mới phản ứng lại mình nên đi đâu. Vệ Tông muốn vào Càn Thiên Kiếm Tông, nhưng dù sao nàng không phải kiếm tu, nàng phải vào thế nào? Vệ Tông cau mày, hắn kỳ thực cũng không có biện pháp quá tốt, dù sao lúc này hắn đối với Càn Thiên Kiếm Tông cũng không quá quen thuộc. Bởi vì nếu như hắn tiến vào Càn Thiên Kiếm Tông, chắc chắn là muốn từ đệ tử phổ thông đi lên, lại dùng lý do thị nữ như vậy để mang Cơ Vũ Lam vào thì có chút không ổn. Vệ Tông nghĩ ngợi, quyết định từ Phạm Hiểu Quân mà ra tay, thế là hắn hướng về phía Phạm Hiểu Quân nói: Phạm sư thúc, nếu như ngài không ngại, đến lúc đó tạm thời để cho Vũ Lam đi theo bên cạnh ngài. Chờ ta trở thành chân truyền sau đó, sẽ đón nàng về, Vệ Tông nói rất nghiêm túc. Hắn thấy, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Phạm Hiểu Quân cũng không cự tuyệt, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc Cơ Vũ Lam một cái, liền nhẹ nhàng mở miệng. Được, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ, đối với thân phận của nàng mà nói, mang theo bên người cũng không có gì phiền phức, như vậy thì giải quyết. Vệ Tông thở dài một hơi, tiếp đó, dường như hắn nhớ ra cái gì đó. Đúng. Sư thúc, chúng ta bây giờ liền lên đường sao? Không vội, Phạm Hiểu Quân xoa trán, có chút bất đắc dĩ nói, ta đại thương mới khỏi, còn muốn tu dưỡng mấy ngày, hồi phục một chút nguyên khí, dạng này à? Ánh mắt Vệ Tông chớp động, không biết đang suy nghĩ điều gì, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt có chút lóe lên của Vệ Tông, Phạm Hiểu Quân liền biết hắn có ý, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là ta có một người bạn. Hắn là trưởng lão của Bán Nguyệt Thánh Điện, bây giờ nhờ sự giúp đỡ của ngài, Đan Tâm Tông đã hạ được Bán Nguyệt Thánh Điện, ta có chút lo lắng cho an nguy của người bạn kia. Cho nên ngươi muốn đi cứu hắn? Phạm Hiểu Quân như cười như không nói, nhưng mà ngươi lại không có thực lực tuyệt đối, cho nên muốn để ta hỗ trợ. Đúng là như thế, Vệ Tông cũng không có gì phải giấu giếm, cứ vậy thản nhiên mở miệng, Phạm Hiểu Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp đó nàng lắc đầu, thôi được, dù sao ngươi cũng sắp trở thành đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông ta. Chút chuyện nhỏ này coi như sư thúc ta giúp ngươi. Nói xong, nàng móc ra một cái ngọc bài, trực tiếp ném tới tay Vệ Tông, cầm lấy, ai dám ngăn cản ngươi, trực tiếp đưa nó ra, ta tin tưởng bọn họ biết điều này đại biểu cho cái gì. Nhận lấy ngọc bài, cảm thụ được khí tức hùng hồn phía trên, trong lòng Vệ Tông lập tức yên tâm, hắn thu ngọc bài, đồng thời hướng về phía Phạm Hiểu Quân khom người một cái thật sâu. Đa tạ sư thúc, ngươi đi đi, Phạm Hiểu Quân khoát tay áo, nói, bất quá đừng quên, 3 ngày sau, chúng ta sẽ lên đường hướng về kiếm giới, biết rõ. Trong vòng 3 ngày này ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Nói xong, Vệ Tông nhìn về phía Cơ Vũ Lam đang đứng một bên. Nhẹ giọng dặn dò, ngươi tạm thời cứ ở lại đây, ta đi một chút rồi sẽ về. Cơ Vũ Lam gật đầu, tiếp đó, Vệ Tông hướng về phía Phạm Hiểu Quân gật đầu ra hiệu. Phạm Hiểu Quân hiểu ý, sau một khắc, trước người Vệ Tông xuất hiện một thông đạo nhỏ. Vệ Tông bước một bước, từ trong tiểu thế giới của Phạm Hiểu Quân biến mất, xuất hiện ở ngoại giới. Hô, từ trong tiểu thế giới đi ra, Vệ Tông thở phào một hơi. Trong mắt tinh quang lóe lên, hắn vẫn còn có chút ngạc nhiên, chuyến đi này thu hoạch không nhỏ, trong tiểu thế giới của Phạm Hiểu Quân có Hàn Ngọc Đầm. Cho dù hắn không tu luyện, tu vi vẫn không ngừng tăng trưởng, chỉ một lúc như vậy, cảnh giới linh lực của hắn đã nhảy lên tới dịch không cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, liền có thể nhảy vào hư minh cảnh, ở lại trong tiểu thế giới của Phạm Hiểu Quân, chỗ tốt có thể thấy được rõ ràng. Vệ Tông để Cơ Vũ Lam ở lại đó, chủ yếu là để cho Cơ Vũ Lam tu luyện tốt, Cơ Vũ Lam đã đạt tới thế giới cảnh. Dưới sự giúp đỡ của Phạm Hiểu Quân, có lẽ sẽ có cơ hội bước ra một bước kia. Điểm này, Phạm Hiểu Quân cũng hiểu rõ. Đương nhiên, việc tu vi tiến bộ cũng không đáng gì. Điều khiến Vệ Tông ngạc nhiên, là sau khi hấp thụ kiếm khí ôm nguyệt, U Minh Chi Diễm đã thuế biến. Vốn U Minh Chi Diễm chỉ có màu lam nhạt, nhưng sau khi hấp thụ xong kiếm khí kia, năng lượng cường đại đã trực tiếp khiến U Minh Chi Diễm xảy ra biến đổi cực lớn. Lúc này U Minh Chi Diễm đã xanh có chút tím bầm. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo. Tử Diễm. Có thể nói, bây giờ U Minh Chi Diễm cực kỳ đáng sợ. Đến bây giờ, U Minh Chi Diễm không chỉ còn là luyện thể đơn giản như vậy. Bởi vì nó có thể luyện hóa vạn vật, dùng để công kích cũng cực kỳ kinh khủng. Thậm chí có thể nói, thủ đoạn đáng sợ nhất trên người Vệ Tông lúc này chính là U Minh Chi Diễm này. Bằng vào U Minh Chi Diễm bây giờ, Vệ Tông thậm chí có thể đối kháng với võ giả Khải Thiên cảnh tam trọng trở xuống. Chương 497, bạo ngược. Lúc này, tại Bán Nguyệt Thánh Điện, chiến đấu đã kết thúc, các cường giả Khải Thiên cảnh chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, thực tế, ngoại trừ một số người trung thành, từ nhỏ lớn lên tại Bán Nguyệt Thánh Điện lựa chọn tử chiến đến cùng. Các cường giả Khải Thiên cảnh khác của Bán Nguyệt Thánh Điện cũng không có nhiều thương vong, rất đơn giản, tất cả mọi người đều vất vả mới tu luyện đến Khải Thiên cảnh. Vì một Bán Nguyệt Thánh Điện chắc chắn diệt vong mà đánh đổi tính mạng, có vẻ không đáng, bởi vậy, về sau, khi thấy đại thế Bán Nguyệt Thánh Điện đã mất, các cường giả Khải Thiên cảnh bên này cũng bắt đầu vờ vịt, biểu lộ không muốn chiến đấu, bọn họ không muốn đánh, đám người Đan Tâm Tông bên này cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn đau thật thương thật cùng những cường giả Khải Thiên cảnh giao chiến. Số cường giả còn lại của Bán Nguyệt Thánh Điện cũng không ít. Nếu thật sự tử chiến đến cùng, Đan Tâm Tông bên này đoán chừng cũng sẽ có thương vong không nhỏ. Bởi vậy, tạo thành kết quả có chút hài hước như vậy, hai bên đánh nhau ầm ĩ, vang động trời, đến cuối cùng, xem xét thì chỉ chết vài người, phần lớn người trên người thậm chí không có một vết thương nào. Thật là lúng túng, bất quá, thân là cường giả Khải Thiên cảnh, bọn họ cũng là một phương cường giả, tự nhiên sẽ không quan tâm đến vấn đề mặt mũi, có thể sống sót như vậy là đủ rồi. Thấy Khải Thiên cảnh đã phân thắng bại, những người phía dưới tự nhiên cũng không cần đánh nữa, biết mình đã bại, các võ giả Bán Nguyệt Thánh Điện một mặt chán nản buông vũ khí. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng, dù sao, các trưởng lão đều đã đầu hàng, dù bọn họ có kiên trì thì có tác dụng gì chứ? Cùng với việc các võ giả Bán Nguyệt Thánh Điện đầu hàng, Bán Nguyệt Thánh Điện cũng tuyên cáo chính thức diệt vong. Đồng thời, đám người Đan Tâm Tông tràn vào Bán Nguyệt Thánh Điện, bắt đầu cướp đoạt, hầu như tất cả chân bảo trong Bán Nguyệt Thánh Điện đều bị cướp sạch. Cái nào không thể di rời đi, liền bị đốt luôn. Trong nháy mắt, Bán Nguyệt Thánh Điện lửa cháy ngút trời, vô số đệ tử Bán Nguyệt Thánh Điện sắc mặt ngây ngô. Ánh lửa càng làm nổi bật vẻ đau khổ của bọn họ. Bọn họ không dám tưởng tượng, tông môn đã sống bao nhiêu năm, cứ vậy bị hủy diệt. Nhưng mà, chuyện làm cho bọn họ không thể chấp nhận hơn, còn ở phía sau, sau khi cướp đoạt xong tài nguyên của Bán Nguyệt Thánh Điện, các đệ tử Đan Tâm Tông bắt đầu chuyển ánh mắt lên những người này. Bị đám người Đan Tâm Tông nhìn chằm chằm, trong lòng các võ giả Bán Nguyệt Thánh Điện lập tức dâng lên một ý nghĩ không hay. Các ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, một tiếng kêu khóc truyền đến, một đệ tử gầy yếu của Bán Nguyệt Thánh Điện bị một cước đạp lăn. Người đạp hắn là một thanh niên sắc mặt có chút phiền muộn. Chỉ thấy thanh niên này hung hăng nhổ một bãi nước bọt trực tiếp lên người đệ tử gầy yếu kia. Mẹ nó, bản thiếu muốn gì, còn dám không cho? Thanh niên này cười lạnh, tay không ngừng vuốt ve một ngọc bội, nhìn thì biết, ngọc bội đó vừa rồi giật từ người đệ tử gầy yếu kia. Nhìn đệ tử gầy yếu vùng vẫy mấy lần mới đứng vững. Hắn cười lạnh nói, cần gì chứ, sớm cho ta thì không phải chịu khổ rồi. Trả lại cho ta, đây là sư phụ ta để lại cho ta. Đệ tử gầy yếu cố gắng đứng thẳng người, mắt đỏ ngầu, nhào về phía thanh niên, muốn giật lại ngọc bội. Mẹ nó, con dám, thanh niên kia nổi giận, không cần hắn động thủ, một tráng hán từ bên cạnh bước ra, dễ dàng cản đệ tử gầy yếu kia lại, tiếp đó, đại hán như bắt gà con, tóm lấy đệ tử gầy yếu, sau một khắc, rắc, a, âm thanh xương cốt vỡ vụn sau đó là tiếng kêu khóc đau đớn đến cực hạn. Tứ chi của đệ tử gầy yếu trong nháy mắt bị đại hán bẻ gãy, bị ném xuống đất như ném một con chó chết. Thấy cảnh này, một vài đệ tử Đan Tâm Tông xung quanh cũng nhăn mày, có vẻ không vui trước hành động tàn bạo của thanh niên này. Huống chi là những người của Bán Nguyệt Thánh Điện, cơ hồ tất cả đều trừng mắt nhìn thanh niên kia. Nhìn cái gì? Thanh niên kia cười lạnh, nhìn thẳng về phía Bán Nguyệt Thánh Điện, giễu cợt nói, Bán Nguyệt Thánh Điện các ngươi đã vong rồi, còn dám đối nghịch với bản thiếu, có phải muốn giống như hắn không? Bị hắn nói vậy, số đông đệ tử Bán Nguyệt Thánh Điện lập tức ảm đạm mặt mày, thở dài, không dám nhìn thanh niên kia nữa, lựa chọn cúi đầu xuống. Thấy mọi người không dám đối mặt với mình, thanh niên phiền muộn kia lúc này mới có chút dương dương tự đắc. Hắn nhìn đệ tử gầy yếu bị đánh gãy tứ chi trên mặt đất, vẻ mặt khinh thường thêm trào phúng, vừa rồi ngươi nói gì? Ngươi nói ngọc bội này là sư phụ ngươi để lại cho ngươi? Thanh niên phiền muộn nhếch mép, chậm rãi lắc ngọc bội trong tay, vẻ trào phúng không cần nói cũng biết, sư phụ ma quỷ của ngươi đều chết rồi, ngươi giữ đồ của hắn có ích gì chứ, không bằng dùng để hiếu kính bản thiếu. Nghe câu này, hai mắt đệ tử gầy yếu nằm trên đất lập tức đỏ ngầu. Sư phụ là người thân nhất của hắn, hắn không cho phép người khác nói sư phụ mình như vậy. Nỗi đau trên người dù lớn, nhưng lời nói của thanh niên phiền muộn như những nhát dao, từng nhát cắt vào tim hắn, nỗi đau này còn lớn hơn cả nỗi đau trên người. Thế nào, nhãi con người còn dám chừng ta? Bị ánh mắt đỏ ngầu của đệ tử gầy yếu nhìn chằm chằm, thanh niên phiền muộn lập tức cảm thấy khó chịu, thế là, hắn hung hăng đá hai cước vào người đệ tử gầy yếu. đá hắn bay lên, vừa đá, hắn vừa hùng hùng hổ hổ, bản thiếu nói sai sao? Sư phụ chết tiệt của ngươi, chính là không biết thời thế, Bán Nguyệt Thánh Điện đã suy tàn, hắn lại không nhìn thấy, lại còn vào lúc này đi chịu chết, kết quả có ích gì? Bị Chiến Mạch Mạch chủ đại nhân trực tiếp đánh chết, ngươi nói, hắn có phải rất ngu không? Ha ha ha, đương nhiên, làm đồ đệ của hắn, ngươi cũng rất ngu, hai thầy trò các ngươi, quả thực là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Thanh niên phiền muộn vừa hung hăng đá vào đệ tử gầy yếu, vừa không buông tha, tục tĩu không ngớt, còn Hàn Thương thì đứng bên cạnh thờ ơ. Thanh niên phiền muộn này cũng như hắn, là con của trưởng lão, cha của thanh niên này là trưởng lão Lý Hồng của Chiến Mạch, tên là Lý Thượng Diêm, nhưng khác với hắn từ nhỏ đã tâm tư thâm trầm. Lý Thượng Diêm ngang ngược, phách lối vô cùng, dù ở Đan Tâm Tông, tiếng tăm cũng không tốt, nhưng thấy Lý Thượng Diêm bạo ngược với đệ tử gầy yếu kia, Hàn Thương cũng không có ý ngăn lại, bây giờ hắn một lòng đều dồn vào cha mình. Cha mình đuổi theo Vệ Tông, cũng không biết có thành công hay không. Ngay khi Hàn Thương đang trầm tư, một tiếng quát khẽ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đủ, Hàn Thương lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào, một thiếu nữ đã đứng ra từ trong đám người của Bán Nguyệt Thánh Điện. Chương 498, một ngón tay. Hàn Thương nhìn sang, Lý Thượng Diêm tự nhiên cũng chú ý tới thiếu nữ này. Thiếu nữ đứng ra mặc một thân áo tím, dù sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của nàng. Ngay khi nhìn thấy thiếu nữ này, mắt Lý Thượng Diêm dường như dính chặt vào nàng, không thể rời đi, hắn vừa rồi thực sự không chú ý, không ngờ trong đám người này, lại có một thiếu nữ tuyệt sắc như vậy. Ngọc bội trên người đệ tử gầy yếu kia tuy không tệ, nhưng so với thiếu nữ này thì không đáng gì cả. Thật là mỹ nhân, Lý Thượng Diêm chậc lưỡi khen ngợi một tiếng, rồi cũng có chút không đứng đắn bước về phía thiếu nữ. Thấy Lý Thượng Diêm tiến về phía mình, Hạ Tinh Tinh cũng có chút rụt rè, nàng vừa rồi thấy người này vũ nhục trưởng lão đã mất của tông môn mình. Đầu nóng lên liền đứng ra, ngược lại không nghĩ tới hậu quả. Bị Lý Thượng Diêm không ngừng tới gần, Hạ Tinh Tinh không khỏi lùi về sau mấy bước, chạy cái gì chứ, không phải vừa rồi rất dũng cảm sao? Lý Thượng Diêm cười hắc hắc hai tiếng, thân hình thoát biến, đã đứng sau lưng Hạ Tinh Tinh, chặn đường lui của nàng. Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn đi đâu? Bị Lý Thượng Diêm tiếp cận với nụ cười dâm tà trên mặt, Hạ Tinh Tinh lập tức sợ hãi hét lên, vô dụng thôi, mặc kệ ngươi kêu thế nào, cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Vừa nói, Lý Thượng Diêm dương dương đắc ý, ở đây, hắn không tin có ai dám ra mặt. Hạ Tinh Tinh vẫn không hết hy vọng, mang theo chờ mong nhìn xung quanh, bên phía Bán Nguyệt Thánh Điện, cơ hồ ai cũng cúi đầu xuống, có vẻ xấu hổ trong lòng, căn bản không dám đối mặt với nàng, mọi người đều như vậy. Hạ Tinh Tinh triệt để thất vọng, không, phải nói, tuyệt vọng mới đúng. Lúc này, Lý Thượng Diêm cười lạnh nói, hắc hắc, thấy chưa, ở đây, sẽ không ai dám đối nghịch với ta, hôm nay ngươi đã rơi vào tay ta, đừng hòng chạy thoát. Sau một khắc, hắn liền muốn nhào tới, đem thiếu nữ này bắt đi, chuẩn bị mang về chậm rãi hưởng dụng. Nhưng, ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, phải không, không dám cùng ngươi đối đầu, ta ngược lại muốn thử một chút xem. Nghe được thanh âm này, ánh mắt Lý Thượng Diêm lập tức lạnh như băng, thanh âm hắn có chút băng hàn, là ai, giả thần giả quỷ, lăn ra đây, lăn. Lý Thượng Diêm có thể cảm thấy, thanh âm kia có chút dừng lại, tiếp đó, một bóng người trống rỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung phía trên, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn phía dưới hết thảy, ngươi là ai? Ngẩng đầu, nhìn đạo nhân ảnh phía trên, Lý Thượng Diêm có chút không hiểu, từ khí tức trên người đối phương mà xem, hẳn cũng là võ giả Đan Tâm Tông, cùng là võ giả Đan Tâm Tông, đối phương vì sao muốn đối nghịch với mình? Lý Thượng Diêm không biết, nhưng Hàn Thương nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trong lòng lại máy động, người này hắn nhận biết, chính là hộ pháp dưới trướng phụ thân hắn, Vệ Tông, bất quá, điều khiến hắn kinh ngạc là, phụ thân hắn Hàn Hoàng Nghĩa hẳn là đang lần theo Vệ Tông. Sao bây giờ Vệ Tông lại xuất hiện ở đây, vậy phụ thân hắn đâu? Ngay khi Hàn Thương nghi hoặc, Vệ Tông lại chậm rãi chuyển ánh mắt về phía hắn, đã lâu không gặp, Hàn công tử. Vệ Tông nhếch môi, cười, đã lâu không gặp. Hàn Thương cũng ngượng cười, nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Vệ Tông, cảm giác bất an trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Có phải ngươi đang nghĩ, tại sao ta lại xuất hiện ở đây, phụ thân ngươi đi đâu, đúng không? Tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của Hàn Thương. Vệ Tông mỉm cười nói, nghe Vệ Tông nói vậy, cảm giác không ổn trong lòng Hàn Thương đã lên đến vài phần. Hắn nhìn vào ánh mắt Vệ Tông, bất chi bất giác cũng mang theo một phần sợ hãi và kiêng kỵ. Hai người bên này đang trò chuyện, bên kia Lý Thượng Diêm lại có chút hồ đồ, nhìn qua, người đột nhiên xuất hiện này, tựa hồ rất quen với Hàn Thương. Thế là, hắn hướng về phía Hàn Thương hô, Hàn huynh, vị này là, hắn chỉ Vệ Tông, ý tứ không cần nói cũng biết. Khóe miệng Hàn Thương nhếch lên, dù phiền não trong lòng, nhưng cũng không thể không để ý tới Lý Thượng Diêm. Hắn vẫn thản nhiên nói, vị này, là hộ pháp dưới trướng phụ thân ta, Vệ Tông, a, thì ra chỉ là một hộ pháp. Biết được thân phận của Vệ Tông, ánh mắt Lý Thượng Diêm nhìn Vệ Tông trở nên khinh thường. Vừa rồi nghe khẩu khí ngươi lớn như vậy, ta còn tưởng là thiên kiêu ẩn tàng trong tông môn gì đó. chỉ là một hộ pháp, cũng dám ở trước mặt bản thiếu phát ngôn bừa bãi, thực sự không biết mùi vị. Hắn vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với tráng hán bên cạnh, Cổ Nỗ, đi, cho hắn một bài học. Đại hán này là hộ pháp mạnh nhất dưới trướng phụ thân hắn. Tên là Cổ Nỗ, chính là tu vi thế giới cảnh đỉnh phong, thế giới cảnh bình thường không phải đối thủ, có thể nói là rất mạnh. Trong mắt Lý Tượng Diêm, phái Cổ Nỗ ra tay, dạy dỗ một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng là dư sức. Nhận được lệnh của Lý Tượng Diêm, Cổ Nỗ há miệng rộng, lộ ra nụ cười có chút khát máu, hai mắt hắn như sói đói hung dữ, gắt gao khóa chặt con mồi. Tuân lệnh, thiếu gia, ngài cứ xem cho kỹ. Nói xong, dưới chân Cổ Nỗ nổ tung, lao thẳng đến Vệ Tông, nhìn thấy Lý Tượng Diêm chỉ thị Cổ Nỗ ra tay, Hàn Thương chỉ nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Vệ Tông xuất hiện ở đây, không biết phụ thân hắn đi đâu. Tất cả chuyện này khiến hắn rất bực bội, lúc này để cho Cổ Nỗ đi dò xét hư thực của Vệ Tông cũng rất tốt. Cổ Nỗ nhìn Vệ Tông càng lúc càng gần, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Hắn thấy, thiếu niên này đã bị dọa choáng váng, căn bản không kịp phản ứng. Thực ra trước kia, hắn cũng rất thích dùng chiêu bất ngờ không kịp đề phòng này để tấn công địch nhân. Bằng vào thể phách cường hãn, rất nhiều địch nhân thường không kịp phản ứng liền bị hắn đâm cho đứt gân gãy xương, thậm chí trực tiếp nổ tung cơ thể. Nhưng Cổ Nỗ không biết, người hắn phải đối mặt bây giờ không giống với bất cứ kẻ địch nào hắn từng gặp. Bởi vì người đứng trước mặt hắn là một con quái vật thực sự. Đối mặt trọng kích của Cổ Nỗ, Vệ Tông thậm chí chẳng buồn quay đầu lại nhìn, hắn chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, ánh mắt mọi người đều theo ngón tay đó, bọn họ không hẹn mà cùng hiếu kỳ, Cổ Nỗ công kích mạnh mẽ như vậy, giơ một ngón tay có ích lợi gì? Chẳng lẽ Vệ Tông thực sự sợ đến choáng váng rồi? Sau một khắc, bọn họ liền biết tại sao, chỉ thấy ngón tay Vệ Tông tuy động tác không nhanh, nhưng lại mang theo một vận luật kỳ lạ, giống như không hẹn mà hợp với đạo lý trời đất, nhẹ nhàng gõ về phía Cổ Nỗ, rõ ràng tốc độ của Cổ Nỗ nhanh hơn ngón tay kia nhiều. Nhưng trước khi Cổ Nỗ tiếp xúc đến cơ thể Vệ Tông, ngón tay Vệ Tông đã đi trước một bước, điểm trúng trán Cổ Nỗ, lạch cạch, một tiếng, trên trán Cổ Nỗ, một lỗ nhỏ máu xuất hiện, thế sông của hắn dần biến mất, hai mắt cũng trở nên vô thần, sau một khắc, thi thể hắn trực tiếp ngã xuống đất, lộc cộc, đây là âm thanh đám người nuốt nước bọt, bọn họ trơ mắt nhìn Vệ Tông chỉ xuất một ngón tay. Cổ Nỗ vừa rồi còn hung hăng đã biến thành một cái xác. Chương 499, Lý Hồng đến, lộc cộc, Lý Thượng Diêm cũng ngẩn ngơ, nuốt nước miếng một cách khó tin, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nhìn thi thể Cổ Nỗ trên mặt đất, hắn lập tức nổi giận, người thật to gan, người có biết Cổ Nỗ là hộ pháp mạnh nhất dưới trướng phụ thân ta không? Phụ thân ta cố ý phái hắn tới bảo vệ ta, người lại dám giết hắn, ta cho ngươi biết, ngươi xong rồi, ngươi dám giết Cổ Nỗ, lần này không ai cứu được ngươi. Lý Thượng Diêm chửi ầm lên về phía Vệ Tông, lời nói tràn đầy uy hiếp, ngu xuẩn, nhưng Vệ Tông chỉ hơi nhếch khóe miệng, loại uy hiếp của phế vật này hắn không hề để vào mắt. Ngươi nói cái gì? Một tiếng, ngu xuẩn, của Vệ Tông dường như kích thích Lý Thượng Diêm, hắn càng thêm nổi giận, thế là hắn quay đầu nhìn Hàn Thương, lạnh giọng nói, Hàn huynh, đây chính là người dưới trướng cha ngươi, người này hung tàn đến cực điểm, lại giết Cổ Nỗ, ngươi cảm thấy chuyện này không nên cho ta một lời giải thích sao? Lý Thượng Diêm tự biết không đối phó được Vệ Tông, vậy mà bắt đầu gây khó dễ cho Hàn Thương, cái tên hỗn đản này. Hàn Thương thầm mắng một tiếng trong lòng, sắc mặt cũng trở nên âm u. Lúc Lý Thượng Diêm phái Cổ Nỗ đi đối phó Vệ Tông thì sao không nghĩ Vệ Tông là người dưới trướng cha hắn, bây giờ Cổ Nỗ chết lại vin vào chuyện này để gây sự với hắn, thật coi hắn là dễ bắt nạt sao? Mặt Hàn Thương âm trầm, đang định lên tiếng, vậy mà lúc này Vệ Tông lại nhẹ nhàng mở miệng, ngươi thực sự quá ồn ào, quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Ồn ào? Ta? Lý Thượng Diêm có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ vào mình, hắn khó có thể tin mình còn chưa tìm Vệ Tông gây phiền phức, Vệ Tông lại trước tiên gây khó dễ với mình. Thế là sau một khắc hắn liền muốn chửi ầm lên với Vệ Tông, ngươi cái này, bớt lời, chết đi. Vệ Tông thấy Lý Thượng Diêm lại muốn mở miệng, lông mày nhíu lại, trực tiếp điểm một ngón tay ra, ngón tay này khác với ngón tay trước, mang theo một chút khí tức bạo ngược. Trước đó bị Lý Thượng Diêm uy hiếp, dù Vệ Tông không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút bực tức, bực tức này giấu trong lòng cũng không tốt, tự nhiên phải phóng ra. Thế là liền có ngón tay này, lúc Lý Thượng Diêm còn chưa kịp phản ứng, ngón tay kia đã trực tiếp điểm vào người hắn. Bất quá khác với ngón tay hời hợt kia, ngón tay này khí tức bạo ngược khi chạm vào người Lý Thượng Diêm đã trực tiếp phóng thích ra ngoài, điên cuồng phá hủy tất cả. Oanh, trong mắt mọi người, Vệ Tông chỉ điểm một ngón tay, cơ thể Lý Thượng Diêm trực tiếp nổ tung, vô số thịt nát lẫn với máu văng khắp nơi, bầu trời dường như đổ một cơn mưa máu thịt, người xung quanh sợ bị văng trúng, vội vàng tản ra né tránh. Tốt, người không phận sự đã bị giải quyết. Vệ Tông nhẹ nhàng búng ngón tay, hời hợt chuyển sang phía Hàn Thương, Hàn công tử, cũng nên giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Dường như bị thủ đoạn tàn bạo của Vệ Tông dọa sợ, Hàn Thương, lộc cộc, một tiếng nuốt nước miếng, hai chân có chút run lên, Vệ Tông có thể không chút để ý giết Lý Thượng Diêm, tự nhiên cũng có thể không chút để ý giết chết hắn. Vệ Tông nói vậy hắn thực sự không biết trả lời thế nào. Nghĩ ngợi, Hàn Thương vẫn có ý định giả ngốc, hắn gượng cười nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Vệ hộ pháp, giữa chúng ta có gì cần giải quyết, không cần phải giả bộ đâu. Hàn Thương, Vệ Tông cười lạnh, đến cả Hàn công tử cũng chẳng buồn gọi, hắn nhìn chằm chằm Hàn Thương, gằn từng chữ một, Hàn Thương, cha ngươi Hàn Hoàng Nghĩa trước đó đã truy lùng ta, muốn giết ta, ngươi sẽ không nói với ta, chuyện này ngươi không hề hay biết chứ? Ta, chán Hàn Thương đầy mồ hôi lạnh, bị Vệ Tông ép hỏi mà không nói được một câu, bây giờ chắc ngươi rất muốn biết, cha ngươi Hàn Hoàng Nghĩa thế nào rồi, phải không? Thấy Hàn Thương im lặng, Vệ Tông tiếp tục hỏi, ông ấy thế nào? Nghe được tin tức liên quan đến cha mình, Hàn Thương đã không thể giả vờ không biết được nữa. Thế nào sao? Vệ Tông cười cười, ta đã có thể xuất hiện ở đây. Kết quả của ông ta chắc ngươi đủ đoán được rồi. Tự nhiên là chết thôi. Không thể nào, gân xanh trên trán Hàn Thương nổi lên, toàn thân run rẩy, hắn giận dữ gầm lên. Không thể nào, ngươi nhất định đang gạt ta, bằng ngươi sao có thể giết được cha ta? Cha ngươi cũng không phải, Vệ Tông vừa định nói, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cường đại. Hung hãn xông vào giác quan của hắn, nhìn lại, là đang hướng về phía mình. Tính toán, lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Vệ Tông nhàn nhạt liếc Hàn Thương một cái, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía hướng khác. Sau một khắc, một thân ảnh mang theo khí tức hùng hồn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Giống như dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt, thân ảnh kia đã từ đằng xa đi thẳng tới trước mặt Vệ Tông. Nhìn thấy người đó, Hàn Thương vội vàng cúi người, nói, gặp qua Lý trưởng lão. Các võ giả Đan Tâm Tông khác cũng đồng loạt cúi người. Đồng thanh, gặp qua Lý trưởng lão. Người vừa tới chính là trưởng lão Lý Hồng, cũng là cha của Lý Thượng Diêm. Mọi người hành lễ, Lý Hồng không để ý tới họ. Vừa đến, ánh mắt của ông ta giống như chim ưng, không ngừng đảo qua xung quanh, dường như đang tìm kiếm dấu vết của ai đó. Rất nhanh, ánh mắt của ông ta dừng lại ở đống thịt nát trên mặt đất. Nhìn đống thịt nát kia, thân thể ông ta khẽ run lên. Này, cái này, môi ông ta run rẩy, đã nhận ra đống thịt nát này là của ai? Là ai? Giết con trai ta. Lý Hồng tức giận quát, râu tóc dựng ngược, như một con sư tử đang nổi điên. Ngay khi tiếng nói của ông ta vừa dứt, một luồng khí tức cường hãn đến cực hạn từ trên người ông ta phun ra, thổi bay những người xung quanh, không rõ sống chết. Thấy Lý Hồng như vậy, những người khác đều vô thức nhìn về phía Vệ Tông. Hàn Thương càng mừng rỡ, hắn trực tiếp chỉ vào Vệ Tông, luôn miệng nói, Lý trưởng lão, chính là hắn, chính là Vệ Tông này, vừa rồi hắn đã tàn bạo sát hại Lý huynh, vì muốn ngăn cản hắn sát hại Lý huynh, hắn còn muốn sát hại ta, người này vô cùng hung ác tàn bạo, ngài nhất định không thể bỏ qua hắn. Vừa nói, mặt Hàn Thương đầy vẻ căm phẫn, những người xung quanh thấy vậy, đều nhíu mày, Hàn Thương này, có phần quá vô sỉ, nếu không phải vì ngươi, Lý Thượng Diêm cũng chưa chắc đã chết. Qua cuộc đối thoại trước đó, họ cũng hiểu, Vệ Tông là nhắm vào Hàn Thương, Lý Thượng Diêm chỉ là vô tình đụng phải, bị tai bay vạ gió mà thôi, nhưng tất cả những chuyện này, Lý Hồng không hề biết, vậy mà ông ta lại tin lời ma quỷ của Hàn Thương. Thế là, Lý Hồng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Vệ Tông đang đứng giữa không trung, trên mặt không hề che giấu sát khí, tất cả là do ngươi làm. Giọng ông ta mang theo sự lạnh lẽo vô tận, dường như có thể đóng băng người khác. Không sai, là ta làm. Vệ Tông không hề do dự, lại trực tiếp gật đầu thừa nhận. Chương 500, tự tin. Đến cả Hàn Thương cũng có chút sững sờ, không ngờ Vệ Tông lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Hắn vốn nghĩ Vệ Tông thế nào cũng phải tìm lý do để cãi lại. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Lý Hồng cười lớn, cười rất vui vẻ, chỉ là nụ cười này, nhìn kiểu gì cũng thấy khát máu. Đã ngươi thừa nhận, Lý Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, giọng nói có chút lạnh lẽo. Vậy thì đi mà đền mạng cho con trai ta đi. Lý Hồng đưa tay ra, hướng về vị trí của Vệ Tông, đột nhiên nắm chặt, nguyên lực cường hãn từ trên người ông ta tuôn ra. Sau một khắc, không gian xung quanh Vệ Tông vỡ tan, vô số mảnh vỡ không gian sắc bén hướng về Vệ Tông cắt xé, dường như muốn cắt nát Vệ Tông ra làm nhiều mảnh. Đối mặt công kích cường hãn như vậy, Vệ Tông lại không hề hoảng hốt, trên người hắn đột nhiên bốc cháy ngọn lửa màu lam đậm. Sau một khắc, oanh một tiếng, ngọn lửa bùng lên đến cực hạn, bao phủ cả người Vệ Tông. Nhìn từ xa, ngay cả bóng dáng Vệ Tông cũng không thấy, chỉ thấy một khối lửa lớn. Đây là U Minh Chi Diễm. Dưới sự bao phủ của U Minh Chi Diễm, vô số mảnh vỡ không gian sắc bén cắt chém tới cạnh Vệ Tông. Nhưng khi gặp U Minh Chi Diễm, chúng trực tiếp tan rã, căn bản không thể tiếp xúc tới cơ thể Vệ Tông. Đây là lửa gì? Uy lực thật mạnh. Lý Hồng tự nhiên cũng cảm nhận được sự khó nhằn của U Minh Chi Diễm. Ánh mắt ông ta cũng hơi ngưng trọng một chút, nhưng cũng chỉ là ngưng trọng một chút mà thôi. Ông ta thấy, hỏa diễm của đối phương tuy không tệ, nhưng dù sao tu vi quá thấp, mình là cường giả khải thiên cảnh nhị trọng, thu thập đối phương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà phía Vệ Tông, cảm nhận được uy lực của U Minh Chi Diễm, Vệ Tông cũng có chút kích động. U Minh Chi Diễm biến đổi đến nay, hắn đây là lần đầu tiên sử dụng nó để đối địch, vừa vặn mượn cơ hội này để nghiệm chứng uy lực của U Minh Chi Diễm. Nghĩ đến đây, hỏa diễm trên thân Vệ Tông lập tức thu liễm, bị động dùng U Minh Chi Diễm để phòng ngự có chút quá mức lãng phí. Sau khi U Minh Chi Diễm thu về trong cơ thể Vệ Tông, một khắc sau, trên tay Vệ Tông lại xuất hiện một ngọn lửa màu lam đậm. Vệ Tông lật bàn tay, ngọn lửa này trong không khí kịch liệt lan rộng, rất nhanh đã biến thành một thanh kiếm dài khoảng 3 thước. Vệ Tông nắm lấy thanh trường kiếm ngưng tụ từ U Minh Chi Diễm, một cảm giác cường đại lập tức tự nhiên sinh ra. Hắn thấy, dù đối diện là cường giả Khải Thiên cảnh, cũng bất quá như thế. Đối phương tuy mạnh, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, cảm nhận được chiến ý cường đại tản ra từ Vệ Tông. Lý Hồng đầu tiên cau mày, sau đó lại cười nhạo một tiếng, hắn thấy, tiểu tử này quả thực là không biết trời cao đất rộng, lại muốn khiêu chiến cường giả Khải Thiên cảnh, hắn chỉ sợ là căn bản không biết cường giả Khải Thiên cảnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng Lý Hồng cũng lười nhiều lời, mục đích của hắn chính là giải quyết tiểu tử kia. Tiểu tử, đi chết đi, nguyên lực cực kỳ cường hãn từ trên người hắn bộc phát ra, khiến thiên địa rung chuyển. Sau một khắc, bầu trời trong xanh bỗng trở nên u ám, giữa thiên địa, một vòi rồng khổng lồ đột nhiên hình thành, vòi rồng xoáy tròn nhanh, khiến gió giống như từng mảnh đao sắc bén, nếu bị vòi rồng cuốn vào, e rằng sẽ phải chịu sự đau đớn như bị lăng trì. Rõ ràng, đây là sự trả thù của Lý Hồng, đối phương đã đánh nổ con của hắn, vậy hắn cũng sẽ không để đối phương toàn thây. Ầm ầm, vòi rồng mang theo uy lực hủy diệt trực tiếp hướng về phía Vệ Tông. Trong quá trình di chuyển, tốc độ xoáy của nó còn tăng lên. Vô số cỏ cây, đá vụn đều bị sức gió cường hãn cuốn vào, còn những đệ tử khác xung quanh, từ khi Lý Hồng ra tay lần đầu tiên đã chạy xa, nên nơi đây chỉ còn lại Vệ Tông và Lý Hồng. Chỉ dùng chiêu này đối phó ta, có phần xem thường ta đấy. Nhìn vòi rồng không ngừng ép tới gần, Vệ Tông nhếch mép, lộ ra vẻ không thèm để ý. Vòi rồng này tuy uy lực kinh người, nhưng hắn thấy, lại đầy sơ hở, đến khi vòi rồng tới gần Vệ Tông mới có động tác, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ thanh kiếm lửa lên, sau đó nhẹ nhàng vung xuống, phá. Cùng với tiếng của Vệ Tông, thanh kiếm lửa đột nhiên dài ra, từ 3 thước trong nháy mắt đã trở nên dài mấy trăm trượng. Âm vung rơi xuống, oanh, lửa và vòi rồng chạm vào nhau, tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, nhưng trước U Minh Chi Diễm, vòi rồng ngưng tụ từ nguyên lực lộ ra quá yếu ớt. Âm âm, sau vài tiếng nổ lớn, vòi rồng khổng lồ bị Vệ Tông một kiếm chém làm hai nửa. Sau khi bị chém, vòi rồng không thể duy trì hình dạng, cứ thế vỡ vụn, hóa thành vô số nguyên lực tản ra, giữa thiên địa, cuồng phong bao phủ. Thổi áo bào đen trên người Vệ Tông phấp phới, gió thổi qua, râu tóc Lý Hồng bay múa, nhìn Vệ Tông hoàn hảo trên trời, hắn lúc này mới thực sự ngưng trọng, một kiếm vừa rồi của đối phương, khiến hắn cảm thấy một chút uy hiếp, dù không biết đối phương làm thế nào, nhưng rõ ràng, đối phương có tư cách để hắn nghiêm túc. Lý Hồng chậm rãi đứng thẳng người, một tia khí tức nguy hiểm từ người hắn truyền ra, Vệ Tông cũng ngưng trọng, nhìn ra được Lý Hồng sắp nghiêm túc, oanh, không gian trên đỉnh đầu Lý Hồng đột nhiên vỡ tan, sau một khắc, vô tận dòng lũ nguyên lực từ bên trong đó chảy ra, rót vào người Lý Hồng. Theo dòng lũ nguyên lực chảy vào, khí tức trên người Lý Hồng cũng tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của hắn đã mạnh hơn trước gấp 3 lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi không tệ, có thể khiến ta dùng Khải Thiên chi thuật, cho dù chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lý Hồng ngẩng đầu, lời nói thể hiện sự tự tin cao độ. Hắn có sự tự tin này, sau khi sử dụng Khải Thiên chi thuật, hắn cảm thấy mình đã mạnh đến cực điểm, chiêu thức vừa rồi của thiếu niên còn khiến hắn có chút uy hiếp, giờ thì không còn chút cảm giác nào. Hô, Vệ Tông thở phào một tiếng, đối phương mạnh hơn không ít, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực lớn, nhưng mà, nếu như ngươi chỉ có trình độ này, vậy hôm nay chỉ sợ sẽ vẫn lạc ở đây, hơn nữa, ngươi có lẽ sẽ là người đầu tiên, và cũng có thể là người duy nhất trong lịch sử nửa tháng giới. Một võ giả Khải Thiên cảnh vẫn lạc dưới tay võ giả Thông Thiên cảnh. Nhìn Lý Hồng đang tản ra khí tức cường đại, Vệ Tông nhẹ nhàng nói, lời nói của hắn tự tin hơn cả Lý Hồng. Sự thật là vậy, dù Lý Hồng gây cho hắn áp lực lớn, nhưng thực lực này vẫn chưa vượt quá khả năng đối phó của Vệ Tông. Theo lý thuyết, Vệ Tông có chút tự tin giết được đối phương. Chương 501, Tam Nguyên Quang Lao. Buồn cười, với lời nói của Vệ Tông, Lý Hồng chỉ khịt mũi coi thường. Hắn thấy Vệ Tông quá không biết trời cao đất rộng, bớt nói nhiều lời, chết cho ta. Không hề để lời Vệ Tông vào tai, Lý Hồng mang theo khí thế ngập trời, lao thẳng lên trời. Khí tức cường hãn như hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía Vệ Tông. Vệ Tông như chiếc thuyền nhỏ trong sóng dữ, dường như có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào. Sau khi Vệ Tông vất vả ổn định thân hình, hắn thấy Lý Hồng trên không trung cười lạnh, đưa tay nắm lại, oanh, hư không vốn bình lặng bỗng gợn sóng, từng đợt sóng trống rỗng xuất hiện, lan tỏa ra xung quanh. Sau một khắc, một trường ấn khổng lồ từ hư không chậm rãi xuất hiện, như một ngọn núi lớn ép về phía Vệ Tông. Đại tu di trường, Lý Hồng quát lạnh một tiếng, đại tu di trường nghênh phong biến lớn. Khi đến trước mặt Vệ Tông đã cao tới ngàn trượng, còn cao hơn núi bình thường, không hổ danh Tu Di, trưởng này lấy ý từ núi Tu Di trong truyền thuyết, dựa vào trọng lượng cực kỳ lớn để đè chết địch nhân. Trong nháy mắt, đại Tu Di trưởng đã đến trước mặt Vệ Tông, rồi úp bàn tay xuống, ép Vệ Tông xuống, ầm ầm, đại tu di trưởng khẽ động, nhấc lên vô tận uy áp, mặt đất trực tiếp nứt ra, vô số khe nứt kéo dài vô tận về phía xa, không biết đã nứt bao xa. Nhìn Vệ Tông bị đặt dưới lòng bàn tay của đại tu di trưởng, nụ cười lạnh trên mặt Lý Hồng càng lớn, hắn thấy, tiểu tử không biết sống chết này chắc chắn đã chết. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra, phanh, một tiếng vang lớn, trên lòng bàn tay tu di khổng lồ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tiếp đó là vài tiếng phanh phanh, vết nứt trên lòng bàn tay tu di càng nhiều. Sau một khắc, oanh, lòng bàn tay tu di đầy vết nứt đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn. Tiếp đó một bóng người toàn thân bao phủ ngọn lửa màu lam lao thẳng lên trời. Khí diễm kinh khủng xông lên, chính là Vệ Tông, hắn lơ lửng trên trời, cả người tản ra khí tức đáng sợ. Sau đó, ngọn lửa màu lam trên người hắn thu lại, hóa thành một thanh kiếm lửa xuất hiện trong tay. Ngươi đánh xong rồi, cũng nên đến lượt ta ra tay rồi chứ, Vệ Tông thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Lý Hồng tràn đầy lạnh lẽo. Nói xong, Vệ Tông nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lửa trong tay, âm vung rơi xuống. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí màu lam u ám kéo theo đuôi lửa dài lao nhanh về phía Lý Hồng, bay qua một đường, không khí cũng tự bốc cháy, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thấy kiếm khí bay tới, Lý Hồng mí mắt giật liên hồi, hắn biết nếu bị kiếm khí này chém trúng, dù là hắn cũng sẽ trọng thương trong nháy mắt. Thế là hắn không dám chậm trễ, hai cánh tay lập tức hợp lại trước người, núi ầm ầm, mặt đất trước người Lý Hồng từng tảng đá đột nhiên nhô lên, xông thẳng lên trời, hóa thành một tấm chắn chắn trước người Lý Hồng. Ngay khi tấm chắn vừa hình thành, kiếm khí của Vệ Tông đã tới, ầm ầm, kiếm khí màu lam u ám kéo theo đuôi lửa dài hung hăng đụng vào tấm chắn này. Nhưng điều khiến người kinh ngạc là lực xuyên thấu của kiếm khí này dường như không mạnh, sau khi chạm vào liền tiêu tán, nhưng thay vào đó là tấm chắn đá trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bùng lên đến cực hạn, dưới u minh chi diễm hung mãnh, tấm chắn đá nhanh chóng hóa thành hư vô. Còn Lý Hồng đã rút lui ngay khi tấm chắn đá bốc cháy, nên không bị ngọn lửa kia làm bị thương. Nhìn tấm chắn đá đang nhanh chóng biến mất, hắn cũng kinh hãi, đó không phải là tấm chắn đá bình thường, bên trong chứa số lượng lớn nguyên lực của hắn, ngay cả một kích của cường giả khải thiên cảnh nhị trọng cũng có thể đỡ được. Nhưng phòng ngự mạnh mẽ như vậy, trước ngọn lửa màu lam này, lại không thể chống nổi ba hơi. Đây là lửa gì, sao lại có uy lực như thế? Lý Hồng gần như thốt lên, ngươi không cần biết, giọng Vệ Tông từ trên không trung vọng xuống, hơn nữa còn đang nhanh chóng đến gần. Lý Hồng đột nhiên cảm thấy không ổn, chân hắn đạp mạnh, một lực nổ cường hãn dưới chân hắn nổ tung, hắn cũng mượn lực này đột nhiên lùi lại. Ngay khi hắn rời đi, một thanh trường kiếm màu lam u ám ầm vang rơi xuống, hung hăng cắm vào chỗ hắn vừa đứng, ầm ầm, mặt đất trực tiếp nứt ra, khe nứt như mạng nhện lan ra bốn phía. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa hung mãnh bắt đầu cháy dữ dội, bám vào từng khe nứt, còn có xu hướng lan ra xung quanh, tránh được cũng nhanh đấy. Trong ngọn lửa, Vệ Tông chậm rãi đứng thẳng lên, trong tay hắn đang nắm thanh trường kiếm màu xanh lam kia. Còn Lý Hồng vừa tránh thoát nhìn thấy tất cả, lông mày nhíu chặt, lúc này hắn mới thực sự cảm thấy sự khó chơi của Vệ Tông, hay có lẽ là của ngọn lửa màu lam kia. Bất kỳ đòn tấn công nào của hắn đều bị ngọn lửa màu lam hóa giải, còn tấn công của đối phương hắn căn bản không dám chạm vào. Cứ như vậy, đối phương quả thực là đang ở thế bất bại. Trong một lúc, Lý Hồng lại nảy ra ý định rút lui, bởi vì hắn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, không chừng hắn thật sự sẽ giống như lời tiểu tử này nói, trở thành người đầu tiên trong lịch sử, một võ giả khải thiên cảnh vẫn lạc dưới tay võ giả thông thiên cảnh. Thế là, hắn nghĩ ngợi, nhìn Vệ Tông với vẻ mặt hòa hoãn hơn, tiểu tử, lão phu không muốn bắt nạt tiểu bối, hôm nay không chơi với ngươi nữa. Nói xong, hắn quay người muốn đi, nhưng buông tha cho Vệ Tông là không thể, hắn tính về tìm vài người bạn tốt, rồi đến xử lý tiểu tử này. Ha ha, nghe Lý Hồng nói lý do thoái thác, Vệ Tông lại cười lạnh hai tiếng. Lý Hồng muốn đi, Vệ Tông cũng không định cứ vậy bỏ qua cho hắn, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, sao có chuyện tốt như vậy. Thế là, mang theo ngọn lửa màu lam ngập trời, Vệ Tông trực tiếp xông về phía Lý Hồng. Thấy Vệ Tông như vậy, Lý Hồng lập tức nổi giận, hắn giận dữ quát, tiểu tử, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dưới ngọn lửa màu lam trợ giúp, nụ cười trên mặt Vệ Tông có vẻ hơi yêu dị, khinh người quá đáng. Lý Hồng giận dữ, nếu đối phương không nể mặt như vậy, vậy thì cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Hắn xoay người, đột nhiên giang hai cánh tay về phía Vệ Tông, trong thân thể hắn, vô số tia sáng bay ra, tia sáng này trên không trung co lại nhanh chóng, trực tiếp biến thành một lồng giam, vây Vệ Tông vào trong đó. Tam nguyên quang lao này, chính là con át chủ bài hắn giấu kín từ lâu, nhờ chiêu này, hắn đã từng giết chết một cường giả khải thiên cảnh, quả thực là mạnh mẽ vô song. Sau khi Vệ Tông bị vây trong quang lao này còn không ngừng co lại, từng tia sáng xiết trên người Vệ Tông, dường như muốn xoắn nát cơ thể Vệ Tông. Chương 502, phốc, từng tia sáng xiết chặt vào người Vệ Tông, không ngừng co vào, cơ thể Vệ Tông bị ghim ra từng vết tích sâu. Uống, Vệ Tông đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, gầm lên một tiếng, ấn ký thanh kiếm nhỏ trên ngực hắn bỗng tỏa sáng, từng gân xanh từ trên người Vệ Tông nổi lên, bắp thịt Vệ Tông đột nhiên phồng to, như từng khối linh kim cứng rắn không thể gãy, chống lại sự rào sát của Tam Nguyên Quang Lao. Thấy Vệ Tông không ngừng giãy giụa, không ngừng giải phóng sức mạnh của mình, Lý Hồng lại lộ ra nụ cười lạnh, vô dụng thôi, Tam Nguyên Quang Lao của ta, nếu ngươi không giãy giụa, còn có thể sống lâu hơn chút, ngươi càng giãy giụa, chỉ có thể chết nhanh hơn thôi, phải không? Vẻ mặt Vệ Tông đang điên cuồng giãy giụa có chút âm u lạnh lẽo. Tam Nguyên Quang Lao này quả thật có chút thần dị, dù hắn cố gắng tránh thoát, những tia sáng kia giống như dính trên người hắn, không cách nào thoát ra. Vô thức, Vệ Tông định đốt u minh chi diễm trong cơ thể, đốt đứt những tia sáng này, nhưng không biết Vệ Tông nghĩ đến điều gì, đột nhiên từ bỏ quyết định này. Sau một hồi vùng vẫy, cơ thể Vệ Tông đột nhiên thả lỏng, dường như không có ý định vùng vẫy nữa. Thế nào, từ bỏ rồi? Thấy cảnh này, nụ cười lạnh trên mặt Lý Hồng càng lớn. Võ giả Khải Thiên cảnh trước đây bị hắn vây trong Tam Nguyên Quang Lao cũng vậy. Vùng vẫy một lúc thấy không thể thoát được, chỉ có thể buồn bã từ bỏ, cuối cùng tuyệt vọng bị Tam Nguyên Quang Lao rảo sát. Hắn thấy, Vệ Tông cũng sẽ như vậy, Vệ Tông đúng là từ bỏ giãy giụa, nhưng cũng không có nghĩa hắn định chờ chết. Nếu Tam Nguyên Quang Lao này không thoát được, vậy thì không cần quan tâm đến nó nữa, chỉ cần có thể đánh giết Lý Hồng này, Tam Nguyên Quang Lao liền tự nhiên giải khai. Thế là, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Hồng, thân thể hắn lắc lư liên tục. Lập tức một cỗ sức mạnh cường đại chợt từ eo bụng hắn tuôn ra, hướng về phía thân Lý Hồng đụng tới, muốn giết ta, ngươi có phần nghĩ quá đơn giản. Thấy Vệ Tông động tác, Lý Hồng liền biết ý đồ của hắn, bất quá, Lý Hồng vẫn không chút hoang mang, trên người hắn càng nhiều tia sáng điên cuồng tỏa ra, quấn lấy thân Vệ Tông, trì hoãn tốc độ của hắn, đồng thời, thân thể hắn cũng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với Vệ Tông. Vệ Tông không ngừng hướng về phía trước, nhưng lại càng kéo xa khoảng cách với Lý Hồng, không có ích lợi gì. Tiểu tử, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Lý Hồng lắc đầu thở dài, cảm thấy Vệ Tông giãy giụa không có chút tác dụng nào. Bất quá đúng lúc này, thấy Lý Hồng buông lỏng, trên mặt Vệ Tông lại nở một nụ cười giễu cợt, ở đáy mắt hắn, một đạo hỏa diễm lam sắc sâu kín lặng yên giấy lên. Sau đó biến thành một đường hỏa tuyến dài, từ trong mắt Vệ Tông bắn ra, hướng về phía Lý Hồng không chút phòng bị phun tới. Ân, Lý Hồng đầu tiên là kinh hãi, sau đó mới phản ứng lại chuyện gì xảy ra, sao có thể, hắn kinh hô. Không ngờ dưới sự hạn chế của Tam Nguyên Quang Lao, Vệ Tông vẫn có thể sử dụng ngọn lửa này. Phải biết, Tam Nguyên Quang Lao của hắn không chỉ đơn thuần là vây khốn địch nhân. Người bị tia sáng của Tam Nguyên Quang Lao chạm vào sẽ bị cấm linh lực hoặc nguyên lực trong nháy mát, căn bản không thể vận dụng. Bởi vậy, hắn mới không hề kiêng nể gì như vậy, căn bản không e ngại loại hỏa diễm kia của Vệ Tông. Nhưng bây giờ thì sao? Đây là tình huống gì? Ngay lúc Lý Hồng kinh hãi, động tác của hắn đã chậm một nhịp, mà Vệ Tông vốn đã thừa dịp hắn không chú ý mà ngang tàng ra tay. Lý Hồng muốn né tránh nữa đã có chút không thực tế. Oanh, hỏa tuyến màu lam trực tiếp chạm vào thân Lý Hồng, sau đó ầm vang nổ tung, bao trùm lấy Lý Hồng. A, gần như cùng lúc ngọn lửa bùng lên, Lý Hồng liền kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, bị u minh chi diễm điên cuồng thiêu đốt, Lý Hồng gần như dốc hết nguyên lực trong cơ thể để chống lại sức mạnh thiêu đốt này. Đối với Tam Nguyên Quang Lao, hắn tự nhiên cũng bất lực trưởng khống, Vệ Tông cũng cảm giác toàn thân buông lỏng, trên người hắn tia sáng của Tam Nguyên Quang Lao cũng tự nhiên buông ra, rụng xuống, Vệ Tông cuối cùng thoát thân ra. Kỳ thực, nếu vừa rồi Vệ Tông sử dụng U Minh Chi Diễm thì cũng có thể thoát khỏi Tam Nguyên Quang Lao này. Nhưng như vậy, Lý Hồng Kinh sợ chắc chắn sẽ trực tiếp bỏ chạy, hắn muốn đuổi kịp đối phương là không thực tế. Thế là, Vệ Tông giả vờ dáng vẻ linh lực bị cấm, thừa dịp Lý Hồng buông lỏng, trực tiếp cho hắn một kích chí mạng. Lúc này, dù bị U Minh Chi Diễm thiêu đốt, Lý Hồng vẫn chưa chết, dù sao, cường giả Khải Thiên cảnh nguyên lực thâm hậu. Nguyên lực liên tục không ngừng từ trong cơ thể Lý Hồng chảy ra, bao trùm bề mặt thân thể hắn, chống cự lại u minh chi diễm thiêu đốt, xem ra, trước khi nguyên lực trong cơ thể Lý Hồng tiêu hao hết, hắn sẽ không chết, bất quá, đó là trong trường hợp Vệ Tông không can thiệp, nếu Vệ Tông muốn can thiệp, trong tay Vệ Tông một ngọn lửa chợt giấy lên, sau đó nhanh chóng kéo dài, biến thành một thanh hỏa diễm trường kiếm, Lý Hồng muốn giết hắn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, động tác của Vệ Tông, Lý Hồng tự nhiên cũng thấy được, lông mày hắn giật mạnh, dọa cho linh hồn hắn rét run, lúc này, hắn không còn lo được gì, vội vàng hướng Vệ Tông luôn miệng nói, tiểu huynh đệ, lúc nãy chỉ là hiểu lầm, ngươi tỉnh táo một chút, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ngươi muốn điều kiện gì cứ mở miệng, ta nhất định dùng hết toàn lực giúp ngươi làm được. Nhưng đối với Lý Hồng, lời của Vệ Tông toàn bộ như đánh giấm, đừng nhìn bây giờ hắn nói ngon ngọt, Vệ Tông thật sự buông tha hắn, hắn đoán chắc lúc đó nghĩ đến toàn là cách trả thù. Vệ Tông không ngốc, sao lại tin vào chuyện hoang đường của hắn? Thế là, Vệ Tông nắm hỏa diễm trường kiếm trong tay, từng bước tiến đến gần Lý Hồng. Không, không, không, Lý Hồng kinh hãi lùi lại, hắn muốn trốn, nhưng tất cả nguyên lực trong thân thể đều dùng để chống lại u minh chi diễm. hắn căn bản không có nguyên lực thừa để chạy trốn. Theo lý thuyết, bây giờ hắn như một phàm nhân, căn bản không cách nào vận dụng nguyên lực, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Vệ Tông từng bước một đến gần hắn. Đạp, đạp, đạp, chân Vệ Tông dẫm lên mặt đất xốp, phát ra tiếng động nhẹ nhàng, nhưng tiếng vang đó nghe vào tai Lý Hồng lại giống như âm thanh đòi mạng, không ngừng gõ vào lòng hắn, khiến hắn càng thêm sợ hãi. Rất nhanh, Vệ Tông đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng giơ hỏa diễm trường kiếm trong tay lên. Không cần, Lý Hồng hoảng sợ kêu to, tiểu huynh đệ, chờ một chút, có chuyện gì từ từ nói. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ giữa không trung lao nhanh truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Lý Hồng vốn đã tuyệt vọng lại phấn chấn tinh thần. Mạch chủ, nghe được âm thanh quen thuộc, trong mắt hắn lại dấy lên ánh sáng hy vọng. Nhưng ngay sau đó, phốc, ếch, Lý Hồng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lưỡi kiếm hỏa diễm cắm vào ngực mình, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 503, người đều thay đổi. Hắn không hiểu, rõ ràng mạch chủ nhà mình đã đến, tại sao Vệ Tông còn dám giết hắn? Vệ Tông làm sao dám? Nhưng sự nghi hoặc này đã không ai có thể giải đáp cho hắn. Sau một khắc, ngọn lửa trên trường kiếm cắm vào người Lý Hồng ầm vang nổ tung. Ngọn lửa lam sắc mãnh liệt trong nháy mắt nuốt chửng Lý Hồng. Trong ánh lửa mờ ảo, thân hình Lý Hồng dần dần biến mất, và đến tận lúc này, một bóng dáng kinh hãi đến cực độ mới lững thững tới chậm. Người đến chính là mạch chủ Chiến Mạch Trường Tôn Uẩn. Thấy khí tức của Lý Hồng đã hoàn toàn biến mất, Trường Tôn Uẩn vô cùng tức giận. Hắn không hiểu, rõ ràng hắn đã bảo thiếu niên kia dừng tay, tại sao thiếu niên kia dám chống lại ý của hắn, mặc kệ ngươi vì lý do gì. Trường Tôn Uẩn nhìn Vệ Tông không xa, giọng lạnh lùng, ngươi đã giết trưởng lão tông ta, vậy thì dùng mạng mà trả. Sao ai cũng thích nói như vậy? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, chỉ vào chỗ Lý Hồng vừa đứng, thản nhiên nói, kẻ đó vừa rồi cũng nói như vậy, muốn ta đền mạng, nhưng bây giờ hắn đã chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Trường Tôn Uẩn vừa tức vừa giận, không muốn nói nhiều với Vệ Tông nữa, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, rồi đột nhiên ấn xuống, ầm ầm, chỗ Vệ Tông đứng đột nhiên vỡ nát. Vệ Tông trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng né tránh. Nhưng lúc này Trường Tôn Uẩn lại cười lạnh, bàn tay tiếp tục nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ nguyên lực cường hãn đến cực hạn từ hư không bộc phát ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời, hủy diệt mọi thứ hướng Vệ Tông bắt tới. Nếu bị bắt được, dù là Vệ Tông, e là cũng không chết cũng tàn phế. Nhưng ngay lúc bàn tay nguyên lực sắp bắt trúng Vệ Tông, oanh, Vệ Tông cả người hóa thành một đám lửa, rồi ầm vang vỡ ra, bàn tay nắm xuống, chỉ bắt được vài sợi hỏa hoa, còn Vệ Tông thì đã sớm biến mất. Ân, một kích không trúng, lông mày Trường Tôn Uẩn hơi nhíu lại. Ở một phương hướng khác, vốn dĩ bình tĩnh giữa hư không, một ngọn lửa lam sắc đột nhiên xuất hiện, sau đó Vệ Tông sắc mặt có chút tái nhợt chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa. Sử dụng chiêu hóa thân hỏa diễm này, phối hợp với sự lĩnh ngộ của hắn về không gian chi đạo, mới miễn cưỡng thoát khỏi tay Trường Tôn Uẩn. Có thể thấy Trường Tôn Uẩn cường đại thế nào, cường giả khải thiên cảnh cao giai, không phải là đối thủ lúc này của hắn. Đương nhiên, lần này hắn chỉ là muốn kiểm nghiệm thực lực hiện tại, chứ không thực sự muốn đối đầu với Trường Tôn Uẩn. Điểm này hắn tự hiểu rõ, thật có tài. Sắc mặt Trường Tôn Uẩn cũng hơi ngưng trọng, hắn giơ tay lên, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Lần này Vệ Tông không định chống cự, hắn đã lấy ra ngọc bài Phạm Hiểu Quân đưa cho, chuẩn bị kích hoạt, nhưng đúng lúc này, vài luồng khí tức mạnh mẽ khác ập đến. Mỗi đạo khí tức này đều không yếu hơn Trường Tôn Uẩn, có một đạo thậm chí còn mạnh hơn Trường Tôn Uẩn, quả thực cường hãn vô song, chính là tông chủ Đan Tâm Tông Vũ Văn Huyền, mạch chủ Đan Mạch Trần Ngọc Thư và mạch chủ Hình Mạch Phương Chiến, ba người cùng đến. Vừa rồi bọn họ đã cảm nhận được sự dao động nguyên lực cường hãn ở bên này, chỉ là Trường Tôn Uẩn đã đi trước, lúc này ba người mới đến. Trưởng Tôn, có chuyện gì vậy? Vũ Văn Huyền từ trên không trung hạ xuống, có chút nghi hoặc hỏi Trường Tôn Uẩn. Thấy tông chủ lên tiếng, Trường Tôn Uẩn cũng không vội đánh giết Vệ Tông, thế là hắn tản đi nguyên lực ngưng tụ trong tay, hướng về phía Vũ Văn Huyền thi lễ, rồi mới chỉ vào Vệ Tông nói, tông chủ, kẻ này cực kỳ hung tàn, vậy mà ngay trước mặt ta đánh chết trưởng lão Lý Hồng của tông môn. A, còn có chuyện này? Vũ Văn Huyền không mấy phẫn nộ, hắn quan sát Vệ Tông kỹ lưỡng, ngược lại có chút ngạc nhiên, nhìn qua, cảnh giới của thiếu niên này chẳng qua là dịch không cảnh, sao hắn lại đánh giết được Lý Hồng khải thiên cảnh? Theo ta biết, thiếu niên này dựa vào một loại hỏa diễm thần kỳ, nhưng không phải ngoại vật, mà là do công pháp của hắn tạo ra, vừa rồi hắn còn dùng ngọn lửa này tránh được một kích của ta. Trường Tôn Uẩn không dám giấu giếm, nhanh chóng kể lại sự thật. A, nói như vậy, hắn dựa vào chính thực lực của mình. Vũ Văn Huyền sờ cằm, trong mắt ánh lên tinh quang, nhìn Vệ Tông ánh mắt tràn đầy sự hứng thú, không biết đang suy nghĩ gì. Vũ Văn Huyền dù sao cũng là tông chủ, hắn không quan tâm Lý Hồng sống chết, ngược lại rất tò mò Vệ Tông làm sao làm được. Nếu Vệ Tông là thiên tài có thể đánh giết khải thiên cảnh khi ở thông thiên cảnh, thì bọn họ xem như nhặt được bảo, nhất định phải chiêu nạp vào tông môn bồi dưỡng, không thể để cho Trường Tôn Uẩn giết. Còn Lý Hồng, một người chết mà thôi, chết thì đã chết, có thể làm gì? Thấy vẻ mặt của Vũ Văn Huyền, trong lòng Trường Tôn Uẩn lộp bộp một tiếng, chung sống với tông chủ này nhiều năm, Hắn hiểu ý của tông chủ ngay lập tức. Tông chủ, ý của ngài là muốn giữ thiếu niên này lại? Trường Tôn Uẩn thăm dò hỏi. Nếu thiếu niên này thật sự mạnh như vậy, vậy ta nhất định phải giữ lại. Hắn có đại dụng, Vũ Văn Huyền nói chắc nịch, không cho phép ai cự tuyệt. Nhưng Trường Tôn Uẩn hơi lo lắng, hắn đã giết trưởng lão của chúng ta, một Lý Hồng mà thôi. Vũ Văn Huyền khoát tay áo, không đáng gì, nhưng nhiều người ở đây đã thấy, nếu tông chủ tiếp nhận vệ tông này, sẽ khiến người trong tông môn đau lòng. Trường Tôn Uẩn chỉ vào mọi người xung quanh, phản bác Vũ Văn Huyền. Vũ Văn Huyền nhìn xung quanh một lượt, trên mặt lại nở một nụ cười khó hiểu, chỉ có từng này người thấy, khiến bọn họ vĩnh viễn ngậm miệng là xong. Nghe thấy trong lời nói của Vũ Văn Huyền có sát khí, Trường Tôn Uẩn giật mình. Tông chủ, lời này của ngươi có ý gì? Hắn không thể tin nổi nhìn Vũ Văn Huyền, như thể lần đầu biết đến con người này, tàn sát đệ tử tông môn của mình, ngươi điên rồi sao? Trường Tôn Uẩn quát khẽ, không thể đồng tình với cách làm của đối phương. Ta không điên, chỉ là tông môn chúng ta bây giờ là tông môn mạnh nhất nửa tháng giới, có một số việc cần phải thay đổi một chút. Vũ Văn Huyền nói có chút thản nhiên. Ngươi, Trường Tôn Uẩn định phản bác, nhưng lúc này Trần Ngọc Thư và Phương Chiến lại đứng ra kéo Vũ Văn Huyền lại. Trần Ngọc Thư còn cười khổ nói, Trưởng Tôn à, ngươi bớt nói vài câu đi, tông chủ cũng chỉ vì tương lai của tông môn mà thôi, giết đệ tử tông môn của mình, đây gọi là vì tương lai của tông môn? Thứ lỗi, ta không thể đồng tình. Trường Tôn Uẩn hất Trần Ngọc Thư ra, lạnh lùng nói, xem ra vì diệt nửa tháng thánh điện, tất cả các ngươi đều đã thay đổi. Ngươi thì sẽ thay đổi? Vũ Văn Huyền nhìn hắn vẻ mặt lạnh lùng. Hảo, hảo, hảo. Trường Tôn Uẩn tức giận chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, mấy vị, chuyện này có vẻ như liên quan đến ta, ta có thể nói vài câu không? Chương 504, thị uy. Vệ tông nhìn bọn họ tranh cãi ầm ĩ, có chút im lặng, rõ ràng là chuyện của mình, mấy người này lại còn kích động hơn cả mình, quả thực thần kỳ. Cuối cùng hắn nhịn không được lên tiếng, mấy vị có thể cho ta nói một câu được không? Nghe thấy lời của vệ tông, mấy người đang tranh cãi đều hướng mắt về phía vệ tông. Ngươi muốn nói gì? Vũ Văn Huyền trên mặt lại nở nụ cười, có vẻ ôn hòa. Hắn đang có ý định bồi dưỡng vệ tông, nên đương nhiên muốn tạo quan hệ ngay từ bây giờ. Vệ tông chậm rãi tiến đến gần bọn họ, đến khi đứng trước mặt bọn họ mới dừng lại, nhìn về phía Vũ Văn Huyền. Vũ Văn Huyền cũng nhìn hắn, trong mắt có chút ngạc nhiên, không biết vệ tông có ý gì. Ta sẽ không gia nhập tông môn các ngươi. Vệ tông vừa mở miệng, sắc mặt Vũ Văn Huyền liền biến đổi, sắc mặt của Trưởng Tôn Uẩn lập tức trở nên dễ chịu hơn, nhưng ông vẫn cười lạnh một tiếng, nói với mấy người kia, các ngươi đều nghĩ muốn tiếp nhận hắn, thậm chí vì hắn mà ngay cả đệ tử tông môn cũng có thể hy sinh. Không ngờ, người ta căn bản không thèm các ngươi. Sau khi sắc mặt biến đổi, Vũ Văn Huyền dù sao cũng là tông chủ, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn nhìn chằm chằm vệ tông, nhàn nhạt hỏi, vì sao? Vệ tông không trực tiếp trả lời, mà chỉ hướng về phía Trưởng Tôn Uẩn. Hắn nói rất đúng, ý của vệ tông rất rõ ràng, đó chính là hắn thật sự chướng mắt đám người Đan Tâm Tông. Vũ Văn Huyền tự nhiên hiểu ý vệ tông, bị vệ tông nói thẳng chướng mắt như vậy, dù hắn có lòng dạ cũng có chút nộ khí từ đáy lòng sinh ra. Mặt hắn méo mó, nhưng dưới sự khống chế mạnh mẽ, vẫn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngươi phải biết, Vũ Văn Huyền lạnh lùng nhìn vệ tông nói, nếu ngươi không gia nhập tông môn chúng ta, với tội sát hại trưởng lão tông môn, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Theo lý thuyết, nếu không gia nhập, ngươi chỉ có một con đường để chọn. Lời Vũ Văn Huyền nói rất rõ, hoặc là gia nhập tông môn của bọn hắn, hoặc là chết, hai con đường, tự chọn đi. Bị Vũ Văn Huyền uy hiếp trắng trợn như vậy, vệ tông chẳng những không hoảng hốt, ngược lại bật cười. Ngươi cười cái gì? Vũ Văn Huyền nhíu mày, ta sẽ không gia nhập Đan Tâm Tông, các ngươi cũng không dám động thủ với ta. Sau khi nụ cười tắt, vệ tông mới lên tiếng, gương mặt không hề sợ hãi, phải không? Vũ Văn Huyền cũng bắt đầu cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy sát cơ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có dạng gì dựa dẫm mà không hề sợ hãi. Hắn cũng coi như nhìn ra, vệ tông nhất định có một loại dựa dẫm nào đó, nên mới không hề hoảng hốt. Bất quá, hắn cũng tò mò sự dựa dẫm này đến cùng là gì. Dù sao sát hại trưởng lão của bọn hắn, còn muốn Đan Tâm Tông buông tha, nếu dựa dẫm không đủ mạnh thì cũng không được. Vệ tông hướng về phía bọn họ nở nụ cười, thuận thế lấy ra khối ngọc bài đã sớm nắm trong tay. Bằng vào gì? Đương nhiên là bằng vào cái này. Ngọc bài vừa xuất hiện, lập tức một cỗ khí tức độc đoán thiên hạ, quét ngang bát hoang khủng bố lan tràn ra giữa trời đất. Này, đây là, cảm nhận được khí tức quen thuộc này, cơ thể của Vũ Văn Huyền khẽ run, khí tức này hắn không hề xa lạ, đây chính là khí tức trên người nữ tử áo trắng kia. Nhớ lại lần đầu bọn hắn gặp nữ tử áo trắng kia, một trưởng lão dưới tay hắn nói năng lỗ mãng với nữ tử áo trắng, kết quả nữ tử áo trắng chỉ liếc mắt một cái, trưởng lão kia liền trực tiếp tan rã, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Lúc đó, khí tức trên người nữ tử áo trắng tỏa ra chính là như vậy. Sau khi được bọn họ mời đến Đan Tâm Tông, nữ tử áo trắng thu liễm toàn bộ khí tức, không còn lộ ra. Lần trước nữ tử áo trắng bộc phát khí tức này, đó là khi nàng nhất kích đánh giết 7 vị điện chủ Đan Tâm Tông. quả nhiên vô cùng kinh khủng. Theo lý thuyết, nếu bạch y nữ bộc phát khí tức như vậy, có nghĩa là muốn giết người. Thiếu niên này có ngọc bài này trong tay, ý tứ không cần nói cũng biết, có nghĩa là thiếu niên này là người của nàng. Ai động vào thiếu niên này, nàng sẽ giết kẻ đó. Nhìn thấy khối ngọc bài này, Vũ Văn Huyền lập tức trở nên cay đắng. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao thiếu niên này có sức mạnh như vậy. Không thể không nói, sự dựa dẫm này thật sự quá lớn. Thiếu niên này nói không sai, bọn họ chẳng những không thể làm gì hắn, ngược lại còn phải khách khí với hắn. Hít một hơi thật sâu, Vũ Văn Huyền hướng về phía Vệ Tông hơi khom người, xin hỏi tiểu hữu, có phải có liên hệ với vị đại nhân kia? Vị đại nhân kia, hắn nói, tự nhiên chính là Phạm Hiểu Quân, nàng là sư thúc của ta, không lâu sau, ta sẽ gia nhập tông môn của nàng. Vệ Tông nhanh chóng trả lời, chuyện này vốn không có gì phải giấu giếm, thì ra là thế. Vũ Văn Huyền giờ mới hiểu, vì sao Vệ Tông không coi ai ra gì, so với thế lực sau lưng vị đại nhân kia, Đan Tâm Tông của hắn chỉ như hạt gạo so với trăng trên trời. Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Thực tế, sau khi Vệ Tông lấy ra ngọc bài, sự việc đã kết thúc. Bây giờ Vũ Văn Huyền ngoài cười khổ, đã không biết nên làm gì. Nếu ngài là sư chất của vị đại nhân kia, chuyện trước kia là chúng ta càn rỡ. Vũ Văn Huyền có chút bất đắc dĩ, bây giờ ngoài xin lỗi, còn có thể làm gì? Bất quá Vệ Tông cũng không phải người cố chấp, hắn vốn không có thù hận thực sự với Đan Tâm Tông. Mượn lệnh bài của Phạm Hiểu Quân dàn mặt bọn họ cũng coi như xong. Không cần thiết làm căng sự tình. Huống chi, Vệ Tông còn chưa quên mục đích lần này của mình. Không sao, trước đây các ngươi không biết thân phận ta. Chuyện coi như qua, Vệ Tông thản nhiên nói, ra hiệu Vũ Văn Huyền đứng dậy. Vậy thì cảm ơn tiểu hữu. Nghe Vệ Tông nói vậy, Vũ Văn Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Vị tiểu hữu này xem ra khá dễ nói chuyện, không phải người cố chấp. Bất quá lần này ta tới đây, đúng là có việc muốn nhờ tông chủ Vũ Văn giúp đỡ. Câu nói tiếp theo của Vệ Tông khiến cơ thể Vũ Văn Huyền căng thẳng. Hắn vội nói, có chuyện gì? Ngài cứ nói, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định sẽ tận lực. Thực ra cũng không phải chuyện lớn gì, Vệ Tông thản nhiên mở miệng, chỉ là ta có một người bạn, hắn là trưởng lão của Bán Nguyệt Thánh Điện, nếu không có gì bất ngờ, bây giờ hắn đã rơi vào tay các ngươi rồi. Trưởng lão Bán Nguyệt Thánh Điện? Đúng, hắn tên Thanh Diễn Thánh, mới gia nhập Bán Nguyệt Thánh Điện không lâu, chắc hẳn chưa giết người của Đan Tâm Tông, vì vậy, ta hy vọng các ngươi có thể nhận hắn vào Đan Tâm Tông. Đừng làm khó dễ hắn, nếu chỉ là vậy thì quả thật không phải chuyện lớn. Vũ Văn Huyền chân thành nói với Vệ Tông, tiểu hữu yên tâm, nếu là bạn của ngài, chúng ta tự nhiên sẽ đối đãi tốt với vị Thanh Diễn Thánh kia. Chức trưởng lão cũng không thiếu được, vậy thì tốt rồi, Vệ Tông gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.